Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, được phát sóng đều đặn 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Phong Tường và tác giả Hoa của Quỷ. Câu chuyện đầu tiên mang tên Dấu Xác Chuồng Vịt. Câu chuyện này cũng lấy bối cảnh vào những ngày giáp Tết. Tại sao mà bây giờ mới phát cái câu chuyện này? Bởi vì chắc là có lẽ rằng là tác giả không kịp hoàn thành vào trước Tết. Và nếu mà Thuận đọc cái câu chuyện này vào trước Tết thì cũng sẽ khá là buồn ấy. Sợ là chúng ta nghe xong để suy này không ăn Tết được. Và câu chuyện thứ hai mang tên là Thảm Sát cũng rất là hay. Mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện này cùng Thuận và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hoa xách thùng nước tới cây cho cây mai eo uột trước nhà. Những giọt nước đùng đục màu phù sa liên tục nối nhau rơi xuống gốc cây. Cây mai trơ trọi, lá già đã được Hoa vặt sạch sẽ, chỉ chờ ra bông nữa là Tết về. Nhưng hôm nay đã là 30 Tết, cây mai gầy guộc vẫn chưa ra một bông nào. Hoa rầu rĩ thầm nghĩ. Vậy là năm nay không có Tết. Một năm vừa qua kinh tế suy thoái, cả nhà Hoa bị thất nghiệp. Những tháng cuối năm không có bất cứ một công việc nào kiếm ra tiền. Hai đứa con nhỏ buộc phải nghỉ học. Chồng cô mỗi ngày đều ra đồng cắm câu. Ai kêu gì, vợ chồng cô cũng đều làm tất. Kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng tiền kiếm được, tàn tiện lắm cũng chỉ xoay sở được củi gạo dầu muối trong nhà, không đủ để sắm sửa kẹo mứt, bánh trái để đón Tết với người ta. Thôi thì Tết năm nay thắt lưng buộc bụng. Hoa thở dài quay người bước trở lại vào nhà. Vừa vào đến bên trong, thấy chồng như chuẩn bị đi đâu đó, Hoa liền hỏi. Mới sáng sớm mà ông định đi đâu vậy ông Thống? Thống dùng tay chỉnh trang lại cái nón vải đã cũ sờn, đáp. Thì ra đồng coi kiếm mấy con cá, này 30 Tết rồi, nhà không có thịt thì cũng phải có con cá chén cơm cúng ông bà chứ. Mà bà coi qua nhà bà Tư Súng ấy, xin bà mua thiếu ít bánh mứt. Quả Tết tôi đáng xin việc làm kiếm tiền trả lại sau. Chờ Tết nhất mà nhà cửa trông hờ trông hoa co còi dữ lắm. Vậy nghe, tôi tranh thủ đi cho sớm. Thống vội vã bước ra khỏi nhà. Hoa rầu rĩ nhìn theo bóng lưng chồng cho đến khi khuất dạng mà vẫn không thu tầm mắt lại. Không hiểu tại sao trong lòng cô lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc đó thằng Tâm và thằng Trí đột ngột chạy lại kéo áo Hoa. Giọng nói của hai thằng con kéo suy nghĩ của Hoa về lại với thực tại. Mẹ ơi, sao năm nay con không được mua quần áo gì hết trơn vậy? Con cũng không được mua nữa, đồ cũ hết trơn rồi. Mẹ mua cho con bộ mới đi mẹ, một bộ thôi cũng được nữa. Hoa cười gượng đáp bằng một giọng khật khừng. Mẹ thấy đồ con còn mặc được mà. Hai đứa ráng mặc thêm năm nay đi, để năm sau ba mẹ ráng làm rồi mua cho hai đứa mấy bộ đồ mới bù cho năm nay luôn. Chịu không? Dù mới chỉ 7-8 tuổi nhưng thằng Tâm và thằng Trí lại vô cùng hiểu chuyện. Hai đứa nó gật đầu rồi khẽ dạ. Thằng Tâm là anh lớn nên dành nói trước. Dạ, vậy con đợi năm sau. Mẹ nhớ đã hứa với tụi con rồi đó, không được nuốt lời đâu nghe. Hoa cười tươi mắng yêu. Rồi rồi, biết rồi hai ông con ạ. Thôi thôi ra ngoài chơi đi, Tết nhất rủ rú trong nhà làm gì. Hoa vừa dứt lời, thằng Tâm và thằng Chí liền kêu lên một tiếng rồi chạy như một mũi tên mất hút. Hoa bảo buồn ngủ, lấy ra mấy cái áo cũ sờn, rách chỉ của Thống ra thềm cửa, ngồi nheo mắt cẩn thận khâu vá từng mũi. Sau khi vá xong mớ áo thì mặt trời cũng đã treo cao. Hoa vội vàng xếp gọn gàng thành phẩm đi cất, rồi lấy cái nón lá đội lên đầu, tất tả qua nhà bà Tư Súng. Vừa ngó thấy Hoa từ xa, bà Tư Súng liền cất tiếng chào. Ủa Hoa, đi đâu vậy bây? Nay không ở nhà lo dọn dẹp hả? Hoa cười ọ ẻ. Dạ, nhà cửa nhỏ xíu như cái buồm hả? Dọn một cái một là xong rồi dì Tư ơi. Còn qua mua ít bánh mứt về cúng ông bà. Sẵn mua hai chậu bông vạn thọ trưng trước sân cho có không khí Tết với người ta. Nghe vậy bà Tư Súng liền lau tay vào vạt áo rồi đi nhanh vào nhà. Vô đây, mua cái gì Tư bán cho. Họ vội vã nối gót theo sau, vào đến bên trong nhà, nhìn những món hàng được đóng gói bằng giấy bạc sặc sỡ. Họa nhìn không rời được mắt. Thấy Họa cứ đứng sừng sững, bà Tư liền thúc giục. Lựa đi bay, làm gì mà đứng như trời trồng vậy hả? Họa hồi phục tinh thần, cô ngập ngừng nhìn bà Tư súng, lưỡng lự mãi mới có thể khó khăn mở lời. Dạ, dì cho con mua thiếu được không? Qua Tết nhà con kiếm việc đi làm lấy tiền trả dì sau. Năm nay nhà con khó khăn quá, Tết nhất tới nơi rồi mà nhà cửa trống hôi trống hoác à. Dì coi đủ lòng thương giúp nhà con năm nay với. Cực chẳng đã con mới vác mặt qua nhờ dì. Chờ con cũng biết Tết nhất 1 triệu không có nên. Mà người bán cũng ngại bán nữa. Bà Tư cau mày sán giọng. Đâu có được, Tết nhất mà ai bán thiếu cho bay. Họa mếu máo nài nỉ. Dì ơi, dì rủ lòng thương xót giúp nhà con năm nay đi dì. Còn trăm lần ngàn lần mang ơn gì. Đúng lúc đó thằng Tâm và thằng Trí từ ngoài chạy vào. Họ vội vàng đưa tay lên lau đi khóe mắt. Thằng Trí nhìn những chiếc kẹo màu sắc bắt mắt xung quanh. Một bàn tay nó kéo vạt áo của Hoa, tay còn lại nó chỉ trỏ khắp lung tung, nói bằng một giọng hồ hởi. Kẹo, con muốn mua kẹo. Mẹ mua kẹo cho con đi. Con cũng thèm nước ngọt nữa. Lâu quá con với anh hai không được uống. Mẹ mua nhiều thiệt nhiều nghe mẹ. Bà Tư súng đưa mắt nhìn thằng Tâm và thằng Trí, trong lòng chợt mềm nhũn. Bà quay sang nói khẽ với Hoa. Muốn mua gì thì mua đi, tao ghi sổ cho. Qua năm làm ra tiền ấy, rồi trả lại cho tao sau cũng được. Hoa mừng rỡ, cô vội vàng cúi đầu rối rít cảm ơn bà Tư. Ngay khi sắm sửa xong xuôi, Hoa dự định dắt tay thằng Tâm và thằng Trí ra về. Bà Tư chợt lên tiếng giữ lại. Hoa ngoái đầu ra sau, thấy bà Tư đang ôm cặp dưa tiến lại. Thấy Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà Tư bèn giải thích. Tao gửi tặng nhà bay cặp dưa coi như quà Tết, về trưng lên bàn thờ cho có không khí cuối năm với người ta. Thôi, năm nay coi như bỏ, năm sau làm lại. Hoa cảm động, hai mắt rưng rưng. Bà Tư dứt khoát dúi cặp dưa vào lòng Hoa rồi quay người rời đi. Về phần của Thống, sau khi ra tới cánh đồng, anh lập tức móc mồi thả câu. Xong, anh ngồi đó, đưa mắt nhìn xuống mặt nước xanh xanh mà ngẩn người suy nghĩ. Mãi cho đến hơn 1 tiếng sau đó mà vẫn không có con cá nào cắn câu. Thống cau mày, trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác bồn chồn. Thống liên tục dùng cần câu quật mạnh xuống mặt nước, ý đồ thu hút những loài cá lại gần. Nhưng mặc cho Thống có cố gắng thế nào, miếng mồi trên lưỡi câu vẫn không bị hao hụt. Trời nhoáng cái đã về trưa, Thống bất lực đứng dậy thu dọn đồ nghề. Xong, anh không đi đường chính mà chọn băng ruộng, lội mương đi lối đường tắt cho nhanh về nhà. Lúc đi ngang ruộng của bà Hải, thấy đàn vịt xiêm đang lội bỉ bõm. Con nào con nấy được bà Hải khéo tay nuôi vô cùng béo tốt. Thống chợt nhớ tới lời nài nỉ của thằng con út. Hôm đó thấy nhà hàng xóm giết vịt làm món vịt kho gừng, mùi thơm phưng phức bay tận sang nhà của Thống. Thằng Trí ngửi thấy, nó liền nuốt nước bọt nói với Thống. Bà ơi, người ta nấu món vịt thơm quá, bữa nào nhà mình cũng ăn vịt đi ba. Thống cười khổ, đưa tay xoa đầu thằng con. Ừ, để Tết ba đi làm có tiền rồi mua vịt về nấu cho hai đứa ăn. Thằng Trí cười tít mắt gật đầu liên tục. Ấy vậy mà đã đến Tết rồi, Thống vẫn chưa mua được cặp vịt cho Hoa giết thịt. Có lẽ thằng Trí đã quên lời hứa của Thống, nhưng Thống thì vẫn nhớ rất rõ. Thống ghé mắt nhìn bầy vịt một cái nữa, trong lòng anh thầm ghi lại nơi này. Chẳng vạng chiều sẽ quay lại sau. Đoạn, Thống quay người dứt khoát rời đi. Về đến nhà, Hoa cũng vừa hay nấu cơm xong. Thống rửa sạch bùn lầy bám trên chân tay rồi ngồi vào bàn. Bữa cơm đạm bạc của cả nhà chỉ có vài món rau xào, rau luộc và 2 cái trứng được Hoa kho tỉ mẩn. Nhìn thấy trên bàn chỉ toàn rau là rau, thằng Trí thoáng nhăn mặt nhưng lại không nói gì. Nó ngoan ngoãn cầm chén lên ăn thật nhanh. Bữa cơm diễn ra trong sự trầm mặc. Thống cau mày nghĩ ngợi gì đó, tập trung đến mức chén cơm trên tay vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu. Họa thấy vậy thì liền giục. Ông bị sao vậy? Ăn lẹ lẹ đi để tôi còn dọn dẹp nữa. Tụi nhỏ ăn xong rồi mà ông còn ngồi đó cả nhơi cả nhơi. Thống sực tỉnh, Anh vội vã ăn thật nhanh chén cơm trên tay, xong đứng dậy phụ Hoa dọn dẹp. Thời gian còn lại trong ngày, Thống lại tiếp tục ra ruộng cắm câu. Nhưng ngồi câu được một lúc thật lâu, chỉ bắt được 2 con cá lóc đồng. Thống quyết định thu lưỡi câu, đứng dậy, rón rén lội sang phần ruộng của bà Hải để điều nghiên địa hình. Đứng từ mép ruộng nhìn thẳng vào, sẽ thấy được cánh cửa sau của nhà bà Hải. Cánh cửa đóng im ỉm, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Bốn bề chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng chim và tiếng vịt thay phiên vang lên. Thống nín thở, nhẹ nhàng tiến lại gần. Lũ vịt vẫn vô tư không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập. Thống cẩn thận ghé mắt nhìn xung quanh một lần nữa để xác nhận không có ai. Tuy vậy bầu trời vẫn còn sớm, Thống lo sẽ có người vô tình bắt gặp, nên anh quyết định chỉ điều nghiên địa hình rồi xách cặp cá ra về. Chờ cho khi tắt nắng rồi mới quay lại thêm một lần nữa. Lần này sẽ không ra về tay không như 2 lần trước đó. Vừa ngó thấy chồng từ xa đi lại, trên tay xách theo cặp cá vẫn còn vùng vẫy. Hoa cười rạng rỡ chạy lại nhận lấy cặp cá từ tay Thống. Cô cẩn thận ước lượng vài giây rồi mới nói: cặp cá này chắc cũng ngót cả ký lô. Để tôi tranh thủ ra sàn nước mần sạch sẽ, rồi một con đem đi nấu cháo, một con đem đi kho khô. Giao thừa cũng có cái cúng ông bà rồi. Thôi, ông xuống sông tắm rửa đi rồi lên nhóm cái bếp lửa dùng tôi. Thống khẽ gật đầu rồi lững thững quay người đi xuống mé sông. Dưới bàn tay khéo léo của Hoa, mùi cá kho và mùi thơm của gạo chín nhanh chóng theo gió bay đi khắp nơi. Dưới màu trời đã dần chuyển sang một màu sẫm tối. Thống đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng anh thoáng hiện lên cái cảm giác dễ dùa. Nhưng nghĩ đến 2 đứa nhỏ phải chịu thiệt thòi, Thống hít sâu một hơi, bấm bụng quay sang nói với Hoa: bà ở nhà coi chừng mấy đứa nhỏ rồi chuẩn bị cúng kiến đồ đi nghe. Tôi ra ngoài có việc một lúc rồi về. Hoa nhíu mày hỏi lại: trời tối rồi mà ông còn đi đâu nữa vậy? Sao không ở nhà đi? Thống lấy cái nón rộng vành đội lên đầu, bước vội vã ra khỏi nhà, chỉ quăng lại sau lưng một câu nói gọn lọn: chuyện quan trọng, xíu tôi về. Chỉ trong chớp mắt, bóng lưng của Thống đã biến mất dưới ánh tà dương. Hoa vô thức nhìn theo hướng Thống vừa rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc đó ở nhà trước chợt vang lên một loạt tiếng đổ vỡ và tiếng kêu sợ hãi của thằng Trí và thằng Tâm. Hoa giật mình buông đũa hối hả chạy lên. Vừa nhìn thấy 2 thằng con đang ngồi co ro ở góc nhà, Hoa liền hỏi dồn dập: chuyện gì? Có chuyện gì vậy hai đứa? Thằng Tâm tái xanh chỉ tay ra sau lưng của Hoa, run rẩy nói: Bình bông trên bàn thờ ông nội bà nội bị rớt bể rồi mẹ. Hoa lập tức quay phát người lại nhìn. Cảnh tượng hỗn độn sau lưng khiến cô thoáng cau mày. Bình bông trăng vừa được cô xin của hàng xóm lúc sáng, bây giờ đây đã rơi vỡ thành nhiều mảnh la liệt. Những chùm bông héo úa nằm trong vũng nước. Hoa tiến lại, hồi hộp nhặt từng chùm bông lên kiểm tra. Chùm nào chùm nấy đều héo úa, cứ như đã được trưng rất nhiều ngày. Nhưng rõ ràng, những chùm bông trăng này chỉ mới được Hoa cắt tỉa rồi cho vào bình lúc sáng. Làm sao chỉ trong một ngày mà chúng nó lại đồng loạt héo úa được như thế này? Càng nghĩ Hoa càng thấy kỳ lạ. Sự cảm chẳng lành cũng vì thế mà ngày càng gia tăng. Hoa bất chợt quay lại nhìn thằng Tâm, hỏi bằng một giọng nặng nề: có đứa nào thấy tại sao bình bông lại bị rớt không hả? Thằng Trí và thằng Tâm đồng loạt lắc đầu. Dạ không, tụi con không thấy. Tự dưng cái bình bông rớt xuống đất thôi à mẹ, không có ai làm hết trơn á. Hai chân mày của Hoa càng ngày càng cau chặt vào nhau hơn. Hoa không nói một lời. Cô đứng dậy lấy chổi quét dọn mớ hỗn độn, rồi tiếp tục xuống bếp canh lửa cho nồi cá kho đang sôi tanh tách. Về phía Thống, sau khi ra khỏi nhà, anh lượn lờ vài vòng rồi mới rẽ vào một lối mòn, không một bóng người đi thẳng ra ruộng. Lúc bấy giờ bầu trời đã tối hẳn, không nhìn rõ mặt người. Vì thế mà Thống cũng cảm thấy vững dạ hơn. Anh lội băng băng qua hết cánh ruộng này đến cánh ruộng khác. Sau cùng cũng đã đến nơi. Dừng lại bên cạnh phần ruộng của bà Hải, lũ vịt xiêm lúc bấy giờ đã được lùa vào chuồng. Thống lấm lét nhìn xung quanh, mọi thứ bị một màu tối đen nhấn chìm. Ánh sáng lờ mờ từ nơi cửa sau của nhà bà Hải không đủ để chiếu rọi khắp xung quanh. Thống rón rén áp sát chuồng vịt sau nhà của bà Hải, Những con vịt xiêm to béo nghe thấy tiếng động nên lục đục bừng tỉnh. Tụi nó hoảng sợ thi nhau kêu ré vang trời. Thống kinh hãi lách người núp vào bụi lùm bên cạnh. Vài giây sau, ông Tỉnh, chồng bà Hải bước từ trong nhà ra, trên tay cầm theo một cây gậy bằng sắt khá dài. Ông ta nheo mắt ráo rác nhìn xung quanh, đoạn ông cẩn thận đếm lại số vịt trong chuồng. Sau khi xác nhận số vịt vẫn đầy đủ, không thiếu con nào, ông mới quay người trở lại vào nhà. Dù thấy ông Tỉnh đã vào lại bên trong nhà, nhưng Thống vẫn ngồi lại bên trong bụi lùm, không vội bước ra. Mặc cho những con muỗi to bè thay nhau hút máu, Thống không dám giơ tay đập chết những con muỗi đáng ghét kia. Anh chỉ có thể đưa tay gãi thật khẽ. Máu tươi men theo kẽ móng tay chảy dài trên da thịt. Đúng như Thống dự đoán, chỉ vài phút sau đó thôi, ông Tỉnh lại một lần nữa trở ra. Ông cau mày nhìn quanh thật kỹ một lần nữa rồi mới lùi lại vào nhà. Thống thở hắt ra một hơi, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, tim đập từng hồi như trống trầu trong lồng ngực. Lúc bấy giờ Thống mới bước thật khẽ ra khỏi bụi lùm, cả người ngứa ngáy khó chịu. Thống liên tục dùng tay chà sát khắp nơi trên cơ thể. Ngoái đầu nhìn lại cửa sau nhà bà Hải thêm một lần nữa, Thống bắt đầu áp sát chuồng vịt hơn. Lần này những con vịt xiêm to béo không phát hiện ra sự tồn tại của Thống. Tụi nó vẫn ngủ say sưa, mặc cho Thống đang từng bước áp sát lại gần. Ngay khi Thống tưởng chừng như mình sắp sửa tóm được một con vịt bất kỳ, sau lưng chợt bị một thứ gì đó bắn mạnh. Thống đau đớn kêu lên một tiếng, theo phản xạ lập tức quay phát lại nhìn. Nhưng đó là điều bi kịch. Một viên bi bay ra từ cái nạn thun của ông Tỉnh, bắn mạnh vào hốc mắt bên trái của Thống. Con mắt đó lập tức nổ tung, máu mủ và những chất nhầy nhầy phun mạnh ra phía trước. Viên bi không còn bị cản trở, nó găm sâu vào não của Thống rồi mới dừng lại. Cảm giác đau đớn thấu trời kích thích não bộ, Thống ngã lăn quay, co giật không ngừng. Miệng chỉ còn có thể kêu lên những tiếng ú ớ vô nghĩa. Máu đỏ từ hốc mắt phun mạnh thành dòng như suối, mùi tanh ngòm theo gió khuếch tán đến tận chỗ của ông Tỉnh đang đứng. Nhìn thấy Thống đang nằm co giật, kết hợp với mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi, ông Tỉnh bất giác dấy lên một dự cảm không hay. Ông vội vàng chạy đi mở bóng đèn ngoài chuồng vịt lên. Nghe động, bà Hải cũng lật đật chạy ra xem. Lúc cả hai đồng loạt phóng mắt nhìn ra chuồng vịt, cảnh tượng Thống đang co giật trong vũng máu lớn, một bên mắt đã nổ tung, khiến cả hai đồng loạt kêu lên một tiếng nho nhỏ vì kinh hãi. Bà Hải bàng hoàng ngã khuỵu, ông Tỉnh cũng lảo đảo liên tục lùi lại trong vô thức. Lúc bấy giờ Thống đột ngột thôi co giật. Bà Hải hoảng loạn quay sang nhìn ông Tỉnh, hỏi bằng một giọng thều thào như người sắp chết. Cái chuyện này là sao? Là sao vậy hả ông Tỉnh? Trời ơi, trời đất ơi, ông giết người, ông giết chết người ta rồi kìa ông Tỉnh. Bây giờ phải làm sao đây hả? Là mạng người đó ông Tỉnh. Cái chuyện này mà bị người khác biết được, tôi với ông chỉ có nước đi tù hoặc tử hình thôi. Ông Tỉnh đưa tay lên xoa mạnh vào hai bên thái dương. Ông bất chợt gầm gừ cắt ngang lời bà Hải đang thao thao. Mẹ mày, cầm miệng lại cho tao chưa? Nói cái quần, nói lầm nói lốn. Mày tin tao giết luôn cả mày không hả? Ở đó, tao giết nó chết đó, ai mà biết đâu. Tao chỉ định lấy nạn thun bắt dọa nó thôi. Ai kêu nó định bắt trộm vịt nhà mình chi? Có rẻ viên đạn đang bay tới thì nó quay đầu đâu. Làm viên đạn bắn thẳng vô hốc mắt nó. Cái này không phải lỗi tại tao, mà tại nó vừa ngu vừa xui, vừa cả gan dám tới rình rập ăn trộm vịt nhà này. Chết một lần cho nhớ. Bà Hải nức nở. Trời ơi, ông Tỉnh, ông nói điên khủng gì vậy? Giết người là phải đi tù, là đi tù đó ông biết không hả? Hai mắt ông Tỉnh đột ngột trở nên đỏ ngầu. Ông ngồi sụp xuống sàn nhà, đưa đôi tay lên vò đầu bứt tóc trong điên loạn. Mày đừng nói nữa, tao biết rồi, phải làm sao đây? Một suy nghĩ hung ác chợt lóe lên trong đầu của ông Tỉnh. Không chần chừ, ông quay sang ra lệnh cho bà Hải. Mày đi lấy xẻng cho tao. Bà Hải ngơ ngác hỏi lại. Lấy xẻng để làm gì? Ông Tỉnh lập tức cắt giọng. Mẹ, tao kêu lấy thì lấy đi cho tao. Hỏi hoài hỏi miết, bộ mày không hỏi là mày chết hả? Bà Hải xanh mặt lật đật chạy đi lấy cho ông Tình cái xẻng. Sau khi đã cầm cái xẻng trong tay rồi, ông Tình dứt khoát bước thẳng tới góc Mai. Bên cạnh cái xác của Thống đang nằm trong vũng máu, ông vùng mạnh cái xẻng trong tay xuống góc Mai, nhanh chóng đào thành một cái huyệt mộ cơ bản. Đoạn ông quay lại nhìn bà Hải, tiếp tục ra lệnh: "Mày phụ tao khiêng cái xác của thằng này bỏ xuống huyệt rồi lấp đất lại, lẹ lên." Bà Hải run như cầy sấy tiến tới. Trong lúc cúi xuống khiêng cái xác của Thống ném vào huyệt, bà Hải không kiềm được lòng hiếu kỳ mà ghé mắt nhìn vào gương mặt của Thống. Sau khi đã xác định được danh tính của nạn nhân, bà Hải càng run rẩy dữ dội hơn nữa. Con mắt còn lại trợn trừng trừng đầy oán hận của Thống, như muốn róc xương, xẻo thịt ông Tình và bà Hải. Ông Tình cũng có một chút giận dợn khi nhìn vào con mắt còn lại kia của Thống. Ông vội vã buông tay. Cái xác của Thống rơi mạnh xuống bên dưới huyệt mộ. Tiếp đó ông xới chỗ đất nhiễm máu ném xuống cái xác của Thống. Xong, ông dùng một lớp đất bình thường đắp lên trên bề mặt. Sau khi đã phi tán cái xác của Thống xong xuôi, ông Tình còn dùng chân ra sức đạp mạnh lên chỗ đất gồ ghề, khiến nó gần như nhìn không còn khác với những chỗ đất xung quanh. Xong việc, ông Tình lập tức quay người trở vào nhà. Bà Hải cũng vội vàng nối gót theo sau. Ông Tình không nói không rằng quăng người nằm nhoài lên cái võng được mắc trước thềm ba. Bà Hải ngồi trên cái ghế gỗ dài gần đó, làm thế nào lòng dạ cũng không thể trở lại bình ổn được. Cả hai không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy tư riêng. Sau cùng không chịu được giày vò, bà Hải đứng dậy tiến lại bàn thờ gia tiên, rút ra ba nén nhang. Nhìn ba nén nhang nghi ngút khói mờ, bà Hải thầm khấn ông bà phù hộ cho vong hồn của Thống đừng về quấy phá. Về phần Hoa, sau khi đã kho xong nồi cá, cô liền ra nhà trước ngồi đợi Thống về. Đêm càng ngày càng sâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Dự cảm chẳng lành trong lòng của Hoa càng ngày càng lớn. Không biết từ bao giờ, một cảm giác lạnh lẽo vô thức bao trùm lên ngôi nhà. Hoa lo lắng đứng dậy, tiến lại bàn thờ gia tiên, rút ra ba nén nhang. Làn khói mờ ảo lảng đảng che khuất di ảnh của ba mẹ chồng. Bất thình lình, một cơn gió lớn thổi bạt vào nhà, khiến di ảnh của ba mẹ chồng đột ngột ngã úp sấp. Hoa sợ hãi lập tức đưa tay dựng hai tấm di ảnh lên. Nhưng điều khiến Hoa cảm thấy kỳ lạ không phải là sự xuất hiện đột ngột của cơn gió kia, mà chính là khi cơn gió đó thổi qua, chỉ có di ảnh của ba mẹ chồng là bị ngã, còn những di ảnh khác thì lại không. Điều kỳ lạ đó khiến Hoa lại một lần nữa trăn trở. Cô không biết liệu ba mẹ chồng có phải đang muốn báo hiệu cho mình một điều gì đó hay không, và có chăng điều đó liên quan đến sự vắng mặt của Thống. Đã hơn 10 giờ đêm nhưng Thống vẫn chưa về. Hoa bồn chồn không ngồi yên được nữa. Cô mặc một cái áo khoác mỏng, cầm cái đèn pin, dắt thằng Tâm và thằng Trí đi nhanh qua nhà bên cạnh. Qua đến nơi, Hoa vội vã đập cửa gọi khẽ: "Chị Kim ơi, anh Tài ơi, hai người còn thức không? Ra đây em nói nghe nè. Chị Kim, anh Tài." Bên trong nhà có tiếng lục đục vang lên. Vài giây sau, một người phụ nữ trung niên, gương mặt màu bánh mật, có vài nốt tàn nhang xuất hiện trong tầm mắt của Hoa và hai thằng con. Vừa nhìn thấy Hoa, chị Kim liền ngạc nhiên hỏi: "Khuya lắm rồi, em tìm vợ chồng chị có chuyện gì không Hoa?" Hoa nói bằng một giọng gấp gáp: "Không biết là cái thằng chồng em nó đi đâu, từ chiều tới giờ chưa về nữa. Là cũng sắp cúng giao thừa rồi, em lo quá chị ơi. Chị giúp em giữ hai thằng nhỏ một lúc với, em chạy đi tìm chồng. Coi ông đang chết bơ chết bụi ở đâu mà không chịu vác xác về." Chị Kim nghe vậy thì vội vã gật đầu như giã tỏi: "Để hai thằng nhỏ lại đây chị giữ giùm cho, và đợi chị xíu." Nói đoạn chị Kim lập tức quay vào nhà gọi lớn: Ông ơi, ông à, ra đây tôi nói cái này." Vài giây sau, anh Tài liền xuất hiện bên cạnh chị Kim: "Thằng Thống chiều giờ đi đâu mất tiêu rồi, con Hòa nó lo quá. Giờ nó dự định đi kiếm thằng Thống, ông coi đi kiếm phụ nó một tay. Tết nhất tới nơi rồi, còn hơn một tiếng nữa là giao thừa." Tài nghe vậy thì liền sốt sắng: "Vậy tranh thủ." Đoạn anh quay sang hỏi Hoa. Mà hồi chiều lúc ra khỏi nhà, thằng Thống có nói nó đi đâu không? Hoa lắc đầu. Dạ không, anh chỉ nói anh đi công việc xíu anh về thôi à. Tài cau mày trở vào nhà cầm cái đèn pin rồi quay ra cùng Hoa, lao vào màn đêm đen đặc. Tiếng còi ý ới của Hoa đã đánh thức những người trong xóm. Họ lục đục mở cửa ra hóng chuyện, rồi sau cùng cũng hòa vào phụ Hoa và Tài một tay. Lúc đi ngang nhà ông Tình và bà Hải, Hoa chợt đứng khựng lại. Tài đi cạnh thấy vậy thì liền thắc mắc. Bộ em phát hiện được điều gì hả? Hoa lắc đầu, đáp bằng một giọng không chắc chắn. Dạ, hình như em vừa nghe thấy ai kêu tên mình thì phải. Mà nghe loáng thoáng thôi, em cũng không chắc nữa. Đúng lúc đó bà Hải từ trong nhà bước ra. Hoa lập tức tiến lại hỏi dò. Dì Hải, chiều giờ dì có thấy chồng con đi ngang qua không? Không biết chiều giờ ổng đi đâu nữa, sắp tới giao thừa rồi mà chưa chịu về. Bà Hải chột dạ lắc đầu. Hình ảnh máu me và con mắt oán hận của Thống chợt hiện lên trong tâm trí. Bà Hải nuốt ực một ngụm nước bọt rồi đáp bằng một giọng bất an. Không, dì không thấy. Chiều giờ tao với ổng ở trong nhà làm thịt hai con vịt, bận tối mặt tối mũi nên không có để ý. Hoa thở dài thất vọng. Vậy thôi con đi kiếm tiếp. Cảm ơn dì ạ. Nói đoạn Hoa dậm bước đi, nhưng bất thình lình bên tai chợt vang lên một tiếng kêu khe khẽ vô cùng quen thuộc. Hoa lập tức đứng khựng lại, ghé mắt nhìn ra nhà sau của bà Hải. Bà Hải giật mình, tưởng chừng như trái tim nhoáng cái đã lên tới cổ họng. Bà nín thở quan sát nhất cử nhất động của Hoa. Tài cũng cau mày phóng mắt nhìn theo hướng mắt của Hoa. Dĩ nhiên là cả hai chẳng thể thấy được điều gì ngoài một màn đêm đặc sệt. Hoa do dự quay sang hỏi Tài. Nãy giờ anh có nghe ai kêu tên em không anh Tài? Tài ngơ ngác lắc đầu. À, anh không, có ai kêu em đâu. Hoa nghe vậy thì càng cau mày chặt hơn. Bà Hải thừa cơ hội đó nói chen vào. Dì đứng ở đây nãy giờ cũng có nghe thấy ai kêu bay đâu. Chắc là ảo giác thôi. Nhiều khi là tiếng gió rít không chừng. À thôi, bây lo đi kiếm chồng nhanh nhanh đi. Còn có một tiếng nữa là giao thừa rồi kìa. Tao đang bận nên không đi cùng được. Thôi tranh thủ đi nghe, tao vô nhà. Dứt lời, bà Hải liền quay người vội vã bước trở lại vào nhà. Hoa dõi đôi mắt ngờ vực nhìn theo bóng lưng bà Hải cho đến khi bóng bà khuất sau cánh cửa, và mới thu tầm mắt lại. Mọi người xung quanh vẫn ra sức tìm tung tích của Thống, nhưng dường như chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thời gian trôi tuột qua kẽ tay, nhoáng cái giao thừa đã đến sát hơn. Mọi người lần lượt ra về để chuẩn bị cúng tân niên. Hoa bà Tài nán lại thêm một lúc nữa, nhưng công sức cả hai bỏ ra hệt như giá tràng xe cát. Hoa đưa tay lên lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. Thôi về anh ơi, về cúng tân niên chứ cúng trễ rồi. Tài gật đầu, chậm giọng an ủi. Ờ, thôi về, khuya rồi. Có gì mai nhờ mọi người kiếm giúp. Mai trời sáng biết đâu lại dễ tìm. Hoa trầm mặc, theo sau lưng anh Tài trở về nhà. Thằng Chí và thằng Tâm đã ngủ say bên nhà của chị Kim. Hoa đánh thức tụi nhỏ, cảm ơn vợ chồng Kim và Tài, rồi lầm lũi ra về. Dù không có Thống ở nhà, nhưng Hoa vẫn lo liệu chu toàn lễ nghi dạ từ năm cũ. Đồng hồ sau cùng cũng đã điểm 12 giờ. Hoa và hai thằng con ngồi bên thềm nhà, đưa mắt nhìn ra màn đêm trước mặt. Thằng Chí và thằng Tâm tay bê tô cháo nghi ngút khói, cặm cụi ăn xì sụp không nói một lời. Hoa cũng lặng lẽ cau mày, như đang trầm tư nghĩ ngợi một điều gì đó. Bất chợt có một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Hoa giật mình khi nghe trong tiếng gió như có như không một tiếng gọi quen thuộc. Hoa ngay lập tức đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Thằng Tâm thấy vậy thì liền cất giọng non nớt hỏi. Mẹ tìm gì vậy mẹ? Hoa ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời. Hình như có ai đó vừa mới kêu tên mẹ thì phải. Có đứa nào nghe thấy không? Thằng Tâm và thằng Chí đồng loạt lắc đầu. Dạ không, tụi con không có nghe thấy. Đâu có ai kêu mẹ đâu, chắc là mẹ nghe lộn rồi. Nét đăm chiêu trên gương mặt của Hoa ngày càng sâu. Dự cảm chẳng lành khiến cô mơ màng hình dung đến một chuyện kinh khủng nào đó. Bất thình lình, Tiếng kêu sợ hãi của thằng Tâm khiến Hoa như muốn hồn lìa khỏi xác. Hoa ngay tức khắc quay sang ôm chặt thằng con, gấp gáp hỏi dồn: có chuyện gì vậy hả Tâm? Con bị làm sao? Nói cho mẹ nghe coi. Thằng Tâm kinh hãi chỉ tay vào bên trong ngôi nhà, nói bằng một giọng run rẩy: Mẹ, cái bát hương ở trên bàn thờ nó cháy rồi. Hoa theo phản xạ quay đầu nhìn vào nhà. Đúng như lời của thằng Tâm, bát hương trên bàn thờ gia tiên đang nghi ngút khói, ngọn lửa hung tợn nuốt chừng tất cả chân nhang. Hoa kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi tất tả chạy đi lấy nước dập lửa. Nhưng khi cô quay lại, ngọn lửa trên bát hương không biết đã tắt lụi từ khi nào. Nhưng điều kỳ lạ là khi nãy ngọn lửa cháy lớn như thế ấy vậy mà không có bất cứ một cái chân nhang nào bị thương tổn đến, ngay cả một dấu vết cháy xém cũng không, cứ như ngọn lửa khi nãy chưa từng xuất hiện. Hoa và thằng Tâm ngơ ngác đứng giữa nhà, thằng Chí cũng gãi đầu lẽo đẽo theo sau lưng cả hai. Một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng. Hoa bất an đưa mắt nhìn bốn phía, gương mặt cô lúc bấy giờ tái xanh như tàu lá chuối, tay chân lạnh toát như vừa bị ném vào hầm băng. Cả xóm hiện giờ có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa. Họ vội vã khóa toàn bộ cánh cửa lại rồi giục hai thằng con lên giường nằm. Chỉ vừa đặt lưng xuống nằm được một lúc, thằng Tâm và thằng Trí đã mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ mê man. Nhưng Hoa lại không thể ngủ ngay được. Cô cứ nằm đó trăn trở về những sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra từ chiều tối cho đến hiện tại, và sự mất tích bí ẩn của Thống. Tất cả chúng như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Càng nghĩ, dự cảm chẳng lành trong lòng Hoa càng gia tăng. Lòng dạ nặng chỉnh trịch như đeo chì, Hoa nằm tròn trọc mãi cho đến tận khi bầu trời lờ mờ sáng mới có thể mệt mỏi thiếp đi. Hoa và hai thằng con ngủ cho đến khi ngoài đường có tiếng người huyên náo thì mới dần tỉnh dậy. Hoa hầm lại nồi cháo cá cho thằng Tâm và thằng Chí ăn sáng. Xong cô tất tả ra khỏi nhà, định bụng đi xung quanh dò la tin tức của Thống một lần nữa. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà, Hoa đã liền đứng khựng lại, gương mặt sững sờ, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Cây mai trước nhà chỉ sau một đêm đột ngột chết khô, thân cành khô lại như củi mục đã bị phơi nắng lâu ngày. Những mầm xanh hiếm hoi đã đồng loạt chuyển sang một màu tàn úa. Hoa chết chân tại chỗ như trời trồng, cảnh tượng trước mắt như nằm ngoài sự chịu đựng, nhất thời không tiếp thu được. Bất chợt có người đứng từ ngoài cổng rào nói vọng vào, kéo thần trí của Hoa về lại với thực tại. Sao đứng ngẩn người ở đó như trời trồng vậy hả Hoa? Nãy giờ chị kêu không nghe à? Hoa hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, hóa ra là Kim. Hoa cười, vội vàng thu lại biểu cảm thất thố trên gương mặt. Dạ, chị Kim, năm mới phát tài nha. Nãy giờ em lo nhìn cây mai nên không để ý đến chị kêu. Mà chị sang tìm em có chuyện gì không? Bộ có người biết tung tích hiện tại của chồng em chị ạ? Kim lắc đầu. Chưa có nữa. Sáng giờ chị cũng đi hỏi dò dùm em mà không có ai biết hết trơn á. Có người ác ý đồn chồng em bỏ xứ trốn nợ nữa kìa. Mà cây mai bị làm sao? Đâu, cây mai nào? À, cái cây mai này đấy hả? Trời đất, sao nó chết queo rồi Hoa? Hồi hôm qua chị thấy nó vẫn còn sống mà. Và vô thức đưa mắt nhìn cây mai đã chết thêm một lần nữa, cô ủ rũ đáp. Thì đó, em cũng có biết tại sao đâu. Hôm qua em còn tưới nước cho nó nữa mà. Vậy mà chỉ sau một đêm nó lại đột ngột chết đi, không hiểu nổi. Kim cau mày, trầm mặc không nói một lời, dường như đang suy nghĩ về một điều nào đó. Bất chợt chị rón rén bước tới bên cạnh Hoa, rồi ghé sát vào tai cô mà nói nhỏ. Tết nhất biết nói cái này không có hên, nhưng mà đầu năm đầu tháng cây cối chết như thế này nhiều khi là điểm mà ông bà muốn báo cho mình biết đó em. Đã vậy còn là cây mai nữa chứ. Sầu chuỗi với việc chồng em mất tích, có khi nào... Kim bỏ lửng câu nói. Dù vậy, Hoa vẫn có thể hiểu được hàm ý phía sau. Hoa thoáng chần chừ, nhưng sau cùng vẫn kể lại những sự việc kỳ lạ đã xảy ra, kể từ chẳng vạng hôm qua cho Kim nghe. Nghe xong, Kim liền ngưng trọng gật gù. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Chắc chắn ông bà đang muốn mách cho con cháu một điều gì đó. Và rất có thể, Điều này liên quan đến sự mất tích của thằng Thống, chồng em. Dù đã có linh cảm về kết quả này, nhưng khi nghe chính miệng một người khác khẳng định, họ vẫn không thể bình tâm được. Cả người cô không kiềm được mà run rẩy, gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt, tay chân lạnh toát như vừa bị ném vào hầm băng. Mồ hôi cả người thi nhau túa ra như tắm. Họa hỏi Kim bằng một giọng thều thào như người sắp chết. Vậy bây giờ phải làm sao đây chị? Chị giúp em chuyến này với. Em rối quá, không biết phải làm sao nữa. Kim trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lời. Trước mắt em cứ đi hỏi từng người trong xóm, xem có ai vô tình biết tung tích của chồng em hay không. Nếu không một ai biết thì mình sẽ nhờ cô Mão. Em còn nhớ cô Mão mà đúng không? Họa ngay lập tức gật đầu xác nhận. Có phải cô Mão làm thầy ở xóm bên cạnh không chị Kim? Đúng rồi, mình sẽ nhờ cô soi thử hiện giờ chồng em đang ở đâu, sẵn tiện mang những sự việc kỳ lạ này qua thuật lại cho cô nghe. Biết đâu cô lại coi ra được gì đó thì sao? Có bệnh thì vái bốn phương, cứ thử đi em. Nếu rảnh rảnh thì trưa chị qua đi cùng em luôn, còn mà không rảnh thì chiều chị em mình đi. Thôi vậy nghe, chị về à? Cả buổi sáng đó Họa lân la khắp nơi, nhưng lại chẳng nhận về được thông tin nào hữu ích. Thống vẫn bật vô âm tín. Chưa đến như đã nói, Kim sắp xếp công việc qua cùng Họa lặn lội tìm đến gặp bà Mão. Cả hai vừa đến trước cửa, bà Mão liền từ trong nhà gọi vọng ra. Vào đi, cửa không có khóa. Họa và Kim ngần ngừ đẩy cửa bước vào. Chỉ vừa bước qua cái cổng rào, Hoa liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên trong nhà bà Mão khá âm u, bởi những khung cửa sổ đều bị bà dùng một tấm vải đỏ che phủ. Trên từng tấm vải đỏ được thêu chi chít bùa chú bằng chỉ bạc. So với những ngôi nhà khác thì ngôi nhà của bà Mão cũng không có gì quá khác lạ. Ở nhà trên chỉ có vỏn vẹn một cái bàn trà dùng để tiếp khách, một cái thủ thờ đã cũ kỹ và một cái tivi lỗi thời. Bà Mão đang ngồi ở bàn trà, nhìn thấy Hoa và Kim bước vào, bà liền nói bằng một giọng trầm trầm. Ngồi xuống đi, nay hai cô qua đây là có chuyện muốn nhờ đúng không? Hoa và Kim lần lượt ngồi vào đối diện bà Mão. Bà Mão bất chợt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hoa rồi khe khẽ thở dài. Hoa ngay lập tức căng thẳng, tim chuyển sang đập liên hồi như trống trong lồng ngực. Thấy không khí có điều khác lạ, Kim vội vã trình bày đầu đuôi sự việc một cách thật vắn tắt cho bà Mão nắm được tình hình. Nghe xong câu chuyện, bà Mão vẫn trầm mặc, không nói một lời. Hoa và Kim hồi hộp nhìn bà không chớp mắt. Vài giây sau, bà Mão mới nặng nề lên tiếng, nhưng lại khiến bầu không khí kìm nén hơn nữa. Biết là đầu năm đầu tháng nói cái này không có nên, nhưng tôi chỉ e là chồng bây... Vừa nghe đến đó, Hoa liền rơi vào bàng hoàng. Sự cảm chẳng lành như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trong lòng. Thoáng im lặng trong chốc lát để lựa lời, rồi bà Mão nói tiếp. Cô chỉ e là chồng bây có thể đã lành ít dữ nhiều. Hoa mở trừng trừng hai mắt, không dám tin hỏi lại. Dạ sao? Cô nói sao? Chồng con lành ít dữ nhiều. Làm sao mà có chuyện đó được? Hồi chạng vạng 30 Tết con thấy ảnh còn khỏe cùi cụi mà. Làm gì mà lành ít dữ nhiều được. Bà Mão trầm mặc, không vội đáp lời của Hoa. Hoa và Kim căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của bà Mão. Dù là bà Mão không nói gì thêm, nhưng mồ hôi lạnh từ khắp người của Hoa lại vô thức chảy thành dòng. Im lặng gần một phút, sau cùng bà Mão cũng chịu mở lời. Cô chỉ nói vậy thôi, tin hay không là quyền của Bay. Nhưng mà Bay đã lỡ lặn lội tới đây rồi, cô sẽ xem cho Bay một quẻ. Bay ngồi đây đợi cô một lúc, cô vào buồng xin bề trên soi lối. Nói đoạn bà Mão lập tức đứng dậy quay người rời đi. Hoa và Kim đưa mắt dõi theo bóng lưng bà Mão đi vào bên trong căn buồng tối. Mãi cho đến khi bóng lưng bà đã khuất sau cánh cửa gỗ rồi, Hoa vẫn chưa chịu thu đôi mắt ngập tràn lo âu của bản thân lại. Từng giây từng phút trôi qua trong sự giày vò. Dưới cảm giác chờ đợi và xen lẫn hồi hộp của Hoa và Kim, cánh cửa buồng đã một lần nữa được hé mở. Bà Mão từ bên trong bước ra. Gương mặt bà có vài phần tái nhợt, Bà tiến lại ngồi xuống đối diện Hoa. Bà dùng một đôi mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Lưỡng lự vài giây rồi bà Mão mới trầm giọng thông báo. Quẻ tượng đại hung, thập tử vô sinh. Chỉ e là chồng cô đã gặp tai ách không qua khỏi. Hoa nghe vậy thì liền rúng động, hai mắt trợn trừng trừng khiếp hãi. Nhưng không tin vào tai mình, Hoa run rẩy hỏi lại bà Mão thêm một lần nữa. Ý cô là chồng con chết rồi. Không, không phải, làm sao có chuyện đó. Rõ ràng hồi hôm 30 Tết ông còn khỏe cùi cụi mà. Bà Mão lắc đầu thở dài. Cái này thì cô chịu, tại sơ học thiện nên chỉ có thể coi dùm bây tới đây thôi. Bây về thắp nhang cho gia tiên, cầu xin phù hộ. Trong 3 ngày Tết này, tuyệt đối không được để hương trên bàn thờ bị tắt, phải đốt liên tục. Nhớ chưa? Hoa bà Kim thất thểu ra về, lời nói của bà Mão vẫn cứ âm vang mãi trong đầu, khiến Hoa không thể nào tập trung được. Dự cảm chẳng lành cũng vì thế mà càng ngày càng gia tăng. Về phía bà Hải, kể từ sau cái chết của Thống, mỗi lần có việc ra chuồng vịt, bà lại cảm thấy rờn rợn sóng lưng. Và cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Nhưng khi bà quay lại thì chẳng thấy ai ngoài lũ vịt xiêm. Không biết phải do ảo giác hay không, mà dù cho tạt bao nhiêu xô nước vào gốc cây mai rồi, nhưng bà Hải vẫn còn ngửi thấy một mùi tanh tanh thoang thoảng. Sáng mồng một, khi tỉnh dậy bên cạnh ông Tình, phải mất vài giây bà Hải mới thảng thốt nhận ra rằng những gì đêm qua không phải là một cơn ác mộng. Ông Tình dùng nạn thun bắn chết Thống là thật, và bà đã đào hố giúp chồng vùi xác Thống cũng là thật. Nghĩ đến đó, bà Hải bàng hoàng cứng đờ như bị tạc tượng. Ông Tình nằm bên cạnh vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Bất chợt, gương mặt ông trở nên sợ hãi, tay chân quở quạng trong vô thức, miệng liên tục phát ra những tiếng u ớ vô nghĩa. Bà Hải kinh hoàng đưa tay lay mạnh người ông Tình, nhưng ông Tình vẫn nhắm nghiền hai mắt. Gương mặt ông cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Bà Hải hoảng sợ dứt khoát dùng lực tát mạnh vào bên má trái của chồng. Cơn đau lập tức kích thích não bộ. Ông Tình liền mở bừng hai mắt. Hai mắt của ông không hiểu tại sao lại đỏ rực như màu máu. Bà Hải kêu lên một tiếng chấn kinh rồi ngã người về phía sau. Mất vài giây ông Tình mới có thể hồi phục tinh thần. Ông thất thểu ngồi dậy, thần sắc vô cùng mỏi mệt. Không nói không rằng, ông đưa tay kéo giật bà Hải ngồi dậy. Bà Hải kêu lên một tiếng nữa rồi khẽ gắt. Ông buông cái tay ra coi, có biết đau không hả? Mà mắc cái gì ngủ thì ngủ đi, mơ cái gì mà quơ quảo lung tung vậy? Câu hỏi của bà Hải khiến ông Tình vô thức nhớ lại cơn ác mộng khi nãy. Ông không kiềm được mà liên tục đánh mấy cái rùng mình. Cơn ớn lạnh vẫn nối tiếp nhau chạy dọc sóng lưng. Thấy chồng trầm mặc không trả lời, bà Hải một lần nữa nhắc lại câu hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì? Sao ông lại im lặng? Ông mơ thấy cái gì vậy hả? Lặng thinh vài giây, ông Tình mới trầm giọng đáp lời. Tôi mơ thấy thằng Thống. Bà Hải ngơ ngác, một lúc sau bà mới lắp bắp. Trời đất thánh thần thiên địa, ông nói sao? Ông thấy thằng Thống hiện hồn vậy hả? Nó mới chết mà, sao linh được như vậy? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Ông Tình lắc đầu. Tôi thấy nó rõ một một luôn, nó hiện về đòi mạng. Biết đã chỉ mới một đêm trôi qua, nhưng có lẽ lúc chết ôm oán khí quá nặng, nên bây giờ vong ma của thằng Thống đã dần hóa thành quỷ dữ luôn rồi. Bộ dạng của nó thấy ghê dữ lắm bà ơi, nó bắt đầu mọc hai cái nanh rồi. Bà Hải há hốc miệng, hai mắt trợn tròn. Mãi một lúc sau bà mới có thể run rẩy nói trong hơi thở đứt quãng. Chết cha rồi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Mới có một hôm mà nó quậy như vậy, để lâu ngày có khi nào nó giết vợ chồng mình luôn không hả? Hay mình mời thầy về làm phép trấn yểm nó đi ông? Nghe vậy, ông Tình lập tức lắc đầu gạt bỏ. Không được, tuyệt đối không được mời thầy ở thời điểm này. Đầu năm đầu tháng với lại thằng Thống vừa mất tích, giờ mình mà mời thầy về trấn yểm kiểu gì cũng sẽ bị người khác sinh nghi. Để thư thư tầm một tháng nữa đi đã. Bà Hải nặng nề đưa mắt nhìn ra sau nhà, nói bằng một giọng ủ rũ. Trời ơi, rồi một tháng này sống làm sao đây hả? Ông Tình trả lời dứt khoát. Không sống được cũng phải sống. Hồi nó còn sống tôi giết nó được, thì bây giờ nó chết tôi cũng vẫn có thể giết chết nó thêm một lần nữa. Nó liệu hồn với tôi á. Mà thôi đi, bà ra sau coi làm cơm nước gì đi, ăn no rồi tính tiếp. Đủ đủ trong nhà Hoài người ta cũng nghi ngờ nữa đó. Bà Hải gật đầu với ông Tình rồi vội vàng ra sau làm cơm. Bà thoăn thoắt vo gạo, nhóm lửa rồi xào rau. Mùi đồ ăn và mùi gạo chín dịu dàng hòa theo gió lan tỏa khắp ngôi nhà. Sau khi cơm nước đã chín, bà Hải mới tiến hành dọn ra mâm. Lúc bà sắp chén đổ rau ra dĩa và xới cơm xong, thì nồi thịt kho trứng cũng đã sôi lên sùng sục. Bà Hải tắt bếp, mở nắp nồi, cầm cái vá đảo liên tục, rồi múc thịt cho vào cái chén đang cầm bên tay còn lại. Bất thình lình, lẫn trong nồi thịt có một vật thể kỳ lạ. Bà Hải nhắm mắt rồi đảo liên tục để xem thứ đó là gì. Sau khi múc được cái thứ đó vào vá rồi, bà Hải điếng hồn khi nhận ra đó là một con mắt người. Con mắt đó lăn qua lăn lại rồi trừng trừng nhìn thẳng vào mắt của bà Hải. Con mắt đỏ rực màu máu tươi, tràn ngập oán hận, như muốn ngàn đao vạn đao xẻ thịt bà Hải. Bà Hải kinh hoàng kêu lên một tiếng rồi ngã vật về phía sau, đầu thẳng thừng đập mạnh vào vách tường cứng. Cơn đau khiến mọi thứ trước mắt hoa lên từng hồi. Bà Hải nằm sụi lơ dưới sàn gạch lạnh lẽo, đồi thịt bị chân bà đạp mạnh lật úp ngược. Nước thịt nóng hôi hổi nhanh chóng lan rộng đến chỗ bà đang nằm vạ vật. Da thịt cấp tốc bị nước sôi làm phồng. Bà Hải đau đớn hước lên mấy tiếng như người sắp sửa lìa đời. Đúng lúc đó, ông Tỉnh từ trên nhà hớt hải chạy xuống, ngó thấy bà Hải bèo nhèo đang nằm trong vũng nước sôi. Ông Tỉnh bàng hoàng cúi xuống đỡ bà ngồi dậy. Bà Hải vẫn liên tục phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa trong hoảng loạn. Hai mắt trắng dã, dại đi, vô hồn. Tay chân quở quạng trong vô thức như người bị dìm sâu trong làn nước lạnh lẽo. Ông Tỉnh lay gọi mãi mà bà Hải vẫn không tỉnh táo trở lại. Ông sốt sắng giơ tay tát cú như trời giáng vào má của bà Hải. Ngay lập tức, năm dấu tay hiện lên rành rạch. Cơn đau thấu trời cũng đã kéo bà Hải về lại với thực tại. Bà ngơ ngác, đưa mắt nhìn xung quanh. Phải vài giây sau, não bộ mới kịp tiếp nhận những điều kinh khủng vừa xảy ra. Bà Hải mếu máo, siết chặt cổ áo của ông Tỉnh, nói trong tiếng khóc nức nở. Trời ơi! Nó muốn giết chết vợ chồng mình ông ơi. Hồi nãy nó mới dọa tôi. Cứ sống trong những chuỗi ngày bất an như thế này, chắc tôi chết sớm luôn quá ông à. Sao mà chịu cho nổi. Không chết thì cũng điên loạn mất thôi. Hay mình bỏ xứ đi ông. Tôi với ông cũng đâu có con cái gì. Bà mẹ cũng mất hết rồi. Giờ canh tới nửa đêm tôi với ông khăn gói bỏ trốn. Không còn ai tìm ra được vợ chồng mình nữa. Tới trường đó có phát hiện thì cũng trễ rồi. Ông Tỉnh cau mày. Đề nghị của bà Hải thực sự đã khiến ông động tâm. Từ từ đi, để tôi tính lại xem sao. Bà coi nấu đại gói mì ăn đỡ cũng được. Chiều ra chuồng bắt con vịt được cắt cổ, luộc lên chấm muối tiêu chanh ăn. Rồi thịt kho đổ bà nó hết rồi còn đâu nữa, ăn uống gì nữa. Bà Hải khẽ gật đầu rồi lảo đảo đứng dậy đi dọn dẹp. Lúc bà Hải giải quyết xong mớ hỗn độn trong bếp thì cũng đã hơn 11 giờ trưa. Bà nấu qua loa cho bà và chồng mỗi người một tô mì gói. Dù là mồng một Tết, nhưng không hiểu sao bầu trời lại có vẻ u ám đến lạ. Những đám mây đen chậm chạp nối tiếp nhau bay tới, che dập một góc trời. Cảm giác nặng nề len lỏi bao trùm lên cả ngôi nhà của bà Hải. Thời gian thấm thoát thoi đưa nhoáng cái đã đến trạng vạng chiều. Ông Tỉnh uống ực một hơi cạn sạch chén trà trên tay, rồi đứng dậy đi thẳng ra nhà sau. Ông nhanh tay bắt từ trong chuồng ra một con vịt béo tốt, xong ông dùng chân đạp mạnh hai cánh nó để giữ chặt. Một tay bóp mạnh cái đầu thon dài, tay còn lại dùng sức cứa mạnh vào cổ họng con vật đáng thương. Máu đỏ nhanh chóng chảy thành dòng xuống cái tô bên dưới, từng dòng máu đỏ nhơm nhớp tanh hôi chảy ra, hòa lẫn trong tiếng kêu gào thê lương của con vịt. Ông Tỉnh lạnh lùng siết chặt tay, cho đến khi máu đã chảy hết rồi. Con vịt nằm ngây đơ, ông mới chậm chạp buông tay ra. Lúc bấy giờ, hai bàn tay ông ướt đẫm máu tươi. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ông Tỉnh, không hiểu tại sao bà Hải lại cảm thấy có chút gì đó rợn rợn. Lúc rửa tay chân sạch sẽ xong quay lại, thấy bà Hải vẫn đứng chết chân tại chỗ như trời trồng. Ông Tỉnh liền thắc mắc ra lệnh. Mắc cái gì mà đứng chờ chờ ở đó như trời trồng vậy? Coi đi nhổ lông vịt đi, trời cũng tối rồi, làm nhanh nhanh còn ăn nữa. Câu nói của ông Tình kéo bà Hải về lại với thực tại. Bà khẽ gật đầu rồi vội vàng chạy lại cầm cái xác của con vịt lên, rồi nhanh chân đi lại bên cạnh nồi nước sôi. Ông Tình nhắm mắt nhìn theo bóng lưng bà Hải một lúc rồi mới quay người đi trở lại vào nhà. Bà Hải lúi húi múc nước sôi ra thau. Lúc bà ngồi xuống định đưa tay vặt lông con vịt thì bất chợt nó đập mạnh hai cánh, nhảy bổ vào người bà Hải. Bà Hải hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi vội vã giật lùi về phía sau. Rõ ràng con vịt đã bị ông Tình cắt cổ chết tươi, nhưng hiện tại không hiểu tại sao nó lại còn sống. Mà hình như nó không còn sống. Bà Hải điếng hồn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng của con vịt. Sâu trong ánh mắt của nó là một nỗi hận ngập trời. Bà Hải kinh sợ đến mức chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Nghe thấy động tĩnh, ông Tỉnh lập tức lật đật chạy ra xem. Ra đến nơi thấy vợ đang ngồi bệt dưới sàn nước ướt lạnh mà điên dại lẩm bẩm. Ông Tỉnh liền vội vàng hất hàm gọi lớn. Bà làm cái gì vậy hả? Con bị điên không? Không lo nhổ lông vịt đi, ngồi ở đó lèm ba lèm bèm cái gì vậy? Bà Hải sững sờ, hai mắt dần có lại tiêu cự. Bà ngơ ngác khi nhìn thấy cái xác của con vịt vẫn nằm yên bất động trong cái thau đẫm máu. Bà sững sờ bàng hoàng nhìn ông Tình, nhưng ông Tình có vẻ không quan tâm đến biểu cảm hoang mang trên gương mặt vợ. Chỉ một tăng thỏa thê xong, ông lại tiếp tục quẩy quả đi nhanh vào nhà. Bầu trời lúc bấy giờ cũng đã tối hơn khi nãy rất nhiều, vạn vật dần bị một màu đen sẫm nhấn chìm. Khung cảnh đồng không mông quạnh sau nhà khiến bà Hải có chút bất an. Bà vội vàng ra sức vặt thật nhanh lông trên thân con vịt rồi tất tả vào nhà. Nhìn mâm đồ ăn ê hề trước mặt, nhưng bà Hải lại không có chút cảm giác thèm ăn. Còn ông Tình thì lại ăn như hổ đói. Ông ăn một hơi gần nửa con vịt rồi mới dừng lại. Thấy bà Hải vẫn chưa động đũa, ông Tình không khỏi tò mò. Bà bị sao vậy hả? Sao không ăn đi? Đồ ăn nguội hết còn ngon gì nữa? Bà Hải ậm ờ nói gì đó rồi chậm chạp kẹp một miếng thịt lên. Ông Tình sảng khoái ung dung từng bước chậm rãi đi ra sàn nước. Trong lúc đang múc nước rửa miệng, ông Tình vô thức đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Bầu trời lúc bấy giờ đã tối hẳn. Tiếng côn trùng và tiếng gió rít the thé hòa lẫn vào nhau vang lên khắp nơi. Đêm nay trời không có trăng, tầng tầng lớp lớp mây đen che kín bầu trời, làm cho vạn vật bị một màu tăm tối nhấn chìm. Ánh sáng vàng yếu ớt từ cái bóng đèn hột vịt ngay cửa sau không đủ để xua tan bóng tối dày đặc. Bất chợt, có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Cái lạnh thấu xương khiến ông Tình vô thức liên tục rùng mình. Cảm giác ớn lạnh nối tiếp nhau chạy dọc sống lưng khiến lông tơ khắp cả người ông Tình đồng loạt dựng ngược. Ông vội vã buông ca nước đang cầm xuống, quay người đi nhanh vào lại nhà. Lúc đi ngang qua chuồng vịt, một dự cảm chẳng lành khiến ông ghé mắt nhìn sang. Toàn bộ lũ vịt trong chuồng cũng đưa mắt nhìn lại, hàng chục hàng trăm đôi mắt đỏ rực khiến ông Tình không nén được kinh hoàng. Ông sợ hãi lùi ra xa. Lũ vịt như phát điên mà đập cánh liên tục rồi nhào về phía ông Tình. Nhưng thật may, ở giữa ông và tụi nó đã bị một tấm lưới ngăn cách, nên lũ vịt chỉ có thể điên loạn nhìn chừng chừng ông. Ông Tình sợ hãi, miệng phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Sâu trong đôi mắt là một nỗi bàng hoàng. Ông không hiểu nổi hành động quái rở hiện tại của lũ vịt. Nhưng không để cho ông kịp nghĩ ngợi thêm, một tiếng khóc nỉ non bất chợt vang lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tình. Lần theo tiếng khóc nhìn lại, ông Tình giật thót tim khi nhìn thấy dưới gốc cây mai có một bóng người đang ngồi bó gối. Mùi máu tanh thoang thoảng theo gió bay đến tận chỗ ông Tình đang đứng. Nỗi kinh hoàng quá lớn làm cho ông Tình chỉ còn biết đứng yên tại chỗ như trời trồng, cả người run rẩy như đột ngột bị ném vào hầm băng. Bất thình lình, một cơn đau thấu trời từ má truyền về não khiến ông Tình chấn động cả người. Ông ngay lập tức mở bừng hai mắt. Đập vào mắt ông là gương mặt lo lắng xen lẫn bàng hoàng của bà Hải. Ông bị sao vậy? Sao không ra nhà trước ngủ mà nằm ở ngay cửa sau ngủ vậy hả? Ngủ ngoài này chúng do độc chết, vô nhà nằm đi. Ông Tình thất thểu lồm cồm bò dậy, nét hoang mang trong đáy mắt vẫn chưa thể tiêu tan. Ông sợ hãi đưa mắt nhìn ra chuồng vịt, khung cảnh bên ngoài vẫn như trong giấc mơ. Chỉ khác là lũ vịt không có những hành động điên loạn và quái rở. Tụi nó thu cánh nằm lim dim, thi thoảng phát ra một vài tiếng cảm cạp. Không nói không rằng, ông Tình đóng sầm cánh cửa lại sau, rồi đi thật nhanh ra nhà trước. Bà Hải lo lắng nối gót theo sau. Ra đến trước nhà, ông Tình không nói một lời, quăng mạnh cả người lên cái võng nằm vắt vẹo đung đưa qua lại. Bà Hải ngồi gần đó trầm mặc không biết nói gì. Bầu không khí nặng nề bao trùm giữa cả hai. Dự cảm chẳng lành ngày càng lớn khiến bà Hải không thể ngồi yên được nữa. Bà đứng dậy tiến tới bàn thờ gia tiên, rút ra ba nén nhang, thắp chúng lên rồi cắm vào bát. Làn khói xám bay lảng đảng che mờ những tấm di ảnh của người đã khuất. Bên ngoài, chợt có con chim lợn bay lại đậu trên mái nhà. Tiếng kêu en ép vang lên the thé, khiến bà Hải và ông Tình có chút giật mình. Ông Tình vội vàng ngồi dậy, cúi xuống nhặt viên đá rồi ném mạnh tay về phía con chim. Con chim lợn vẫn không tung cánh bay đi, dù cho viên đá đã ngày một bay tới gần hơn. Nó hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn ông Tình. Viên đá không chút trở ngại, đập vỡ tan đầu con chim lợn, máu và óc trắng nhảy nhụa bắn ra khắp nơi. Bà Hải kinh hoàng đưa tay lên che miệng, chân vô thức lùi lại liên tục. Ông Tình cũng có chút kinh sợ, nhưng thấy con chim đã chết rồi nên ông cũng mặc kệ mà tiếp tục nằm xuống võng. Trời càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Ông Tình vẫn nằm trên võng, không biết đã ngủ say từ khi nào. Bà Hải gọi mãi không thấy Tình dậy, nên mặc cho ông cứ nằm ở đó và vào mùng nằm nghỉ. Ngôi nhà nặng nề chìm vào giấc, bên ngoài gió lạnh vẫn rít không ngớt, thi thoảng lẫn trong tiếng gió rít còn có tiếng mèo hoang thay nhau nỉ non. Có lẽ do cả ngày bị dày vò tinh thần quá mức, nên chỉ vừa nằm xuống, bà Hải đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù ngủ say, dự cảm chẳng lành vẫn khiến bà giật mình thon thót liên tục. Và bà không hề biết rằng nguy hiểm thật sự đang ngày một tới gần với bà hơn. Đang trong cơn mơ màng, ông Tình chợt cảm thấy cái võng bị ai đó giật mạnh. Ông theo quán tính rớt thẳng xuống sàn gạch cứng. Cảm giác đau đớn khiến ông ngay tức khắc bừng tỉnh. Vẫn còn say ngủ nên ông có chút cáu kỉnh mà lớn giọng chửi đầu. Mẹ cha thằng nào, tao đang ngủ ngon có biết không hả? Báo cha báo mẹ báo làng báo xóm chưa đủ nữa hay sao mà giờ còn báo tao? Để yên cho tao ngủ nghe, chọc điên tao lên tao đập cho nhừ thân à. Sau khi đã hạ hỏa rồi, ông Tình mới lúi cúi nhặt cái võng lên. Đúng lúc đó ông chợt thấy bên chân mình có một con mắt đang lăn lóc. Con mắt vằn vện tia máu đỏ, sững sờ vài giây, rồi ông Tình sợ hãi kêu lên một tiếng, chân liên tục lùi lại. Con mắt kia cũng vội vã bám sát gót chân của ông Tình. Máu đỏ không biết từ đâu bắt đầu lan rộng ra khắp sàn. Máu ngày càng nhiều, mặc trong Tình có chảy đến bất cứ nơi nào trong ngôi nhà, máu đỏ cũng đều rượt theo. Mùi máu tanh ngòm sọc lên mũi, làm cho ông Tình cảm thấy vừa buồn nôn vừa chóng mặt. Bên trong vũng máu đỏ dần xuất hiện thật nhiều cặp mắt. Những cặp mắt oán độc nhìn chừng chừng về hướng ông Tình đang tháo chạy. Ông Tình điên loạn kêu gào trong sợ hãi. Ông biết chắc chắn là linh hồn của Thống đang tắc quái. Ông vừa hãi hùng vừa tức điên. Ông liên tục gầm rú như thú hoang. Hai mắt ông trợn trừng trừng, tờ máu nổi lên chi chít. Bất chợt trên chiếc giường bên cạnh, ông Tình ngó thấy có một cái thay người đang nằm yên bất động. Ông nhắm mắt nhìn thật kỹ thì bàng hoàng nhận ra đó là Thống. Thống đang dùng một gương mặt be bét máu, một bên hốc mắt rỗng, nhìn chằm chằm về phía ông Tình. Ông Tình đứng chết chân tại chỗ như trời trồng. Rồi bất thình lình, ông dồn hết sức bình sinh mà nhảy bổ tới chỗ của Thống. Ông hung hăng giơ hai bàn tay như gọng kìm của mình ra mà bóp chặt vào cái cổ lạc lìa của Thống. Thống gào rú liên tục như con thú bị trọng thương, tay chân vô thức cua quào loạn xạ. Tiếng gào rú của Thống xen lẫn tiếng gầm gừ của ông Tình, kết hợp với tiếng gió rít the thé ngoài bầu trời đêm, hệt như một bài đồng sao được phát ra từ địa ngục, khiến ai nghe thấy được cũng đều bủn rủn chân tay. Thống ngày một chống cự yếu hơn, ông Tình thừa thắng xông lên. Ông dồn hết toàn bộ sức lực vào hai bàn tay. Ngoài trời gió ngày càng lớn, không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo. Tiếng côn trùng râm ran không biết đã im bặt từ khi nào. Sau cùng, Thống hước lên một tiếng thê lương nữa rồi nằm ngây đơ, gương mặt trắng bệch vô hồn. Lúc bấy giờ, ông Tình mới chịu buông tay. Ông ngồi xuống bên cạnh cái xác của Thống mà thở hồng hộc. Mồ hôi cả người thi nhau túa ra, làm ướt sũng bộ đồ đang mặc trên người. Ngoài trời bắt đầu xuất hiện một vài giọt mưa li ti, báo hiệu cho một cơn mưa dữ tợn sắp sửa ghé thăm năm mới. Bất thình lình, một tiếng nổ đùng như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh ra thành hai mảnh. Ông Tình giật bắn mình, cảnh tượng máu me trước mắt cũng đột ngột tan biến. Ông Tình ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ trong ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết nào kỳ lạ. Ông Tình run run cúi xuống nhìn vào cái xác của Thống, nhưng không còn cái xác của Thống đâu nữa, mà bên cạnh ông lúc bấy giờ chính là cơ thể của bà Hải đang nằm yên bất động. Ông Tình hái hùng đưa bàn tay lạnh ngắt lên đặt trước mũi của bà Hải để kiểm tra hơi thở. Thật nhiều giây sau, bà Hải vẫn không có hô hấp. Ông Tình bàng hoàng, hóa ra cái xác khi nãy ông tưởng là linh hồn của Thống, hóa ra lại là bà Hải. Và ông đã chính tay giết chết vợ của mình. Ông Tình kêu lên một tiếng trời thống thiết rồi cuồng loạn chạy thẳng ra màn mưa. Lúc bấy giờ mưa đã bắt đầu nặng hạt, những giọt mưa to bằng hạt đậu liên tục rơi lộp độp xuống thịt da, đau rát. Nhưng dường như lúc này đây, ông Tình đã không còn cảm thấy đau nữa. Ông lầm lũi chạy một vòng quanh ngôi nhà, rồi sau cùng quỳ xuống bên cạnh gốc mai, nơi ông và vợ đã vùi lấp cái xác của Thống. Về phía của Hoa, kể từ khi rời khỏi nhà bà Mão về lại nhà mình, cô không tài nào tập trung được. Lời nói của bà Mão như một thước phim tua đi tua lại mãi trong đầu, làm cho sự cảm chẳng lành trong lòng càng ngày càng lớn. Thời gian còn lại trong ngày, ngoài việc lo cơm nước cho hai thằng con, Hoa xuôi ngược khắp nơi trong làng, lẫn trong vùng để nghe ngóng tin tức của chồng, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hoa dầu dĩ ngồi bên thềm cửa, trơ mắt nhìn bóng tối càng ngày càng dày đặc. Lại một đêm nữa Thống không về, bất chợt nơi cổng rào đột ngột xuất hiện bóng dáng lấp ló. Hoa vui mừng lập tức đứng phát dậy, bóng dáng quen thuộc khiến cảm giác lo lắng trong lòng của Hoa ngay tức khắc quét sạch sành sanh. Vừa nhìn thấy Thống, Hoa liền hỏi vọng từ xa. Mấy nay ông đi đâu vậy hả? Giờ mới biết đường mà mò về phải không? Sao ông không đi luôn đi hả? Về chi nữa? Giao thừa cũng không về đón với tôi và các con luôn. Rốt cuộc là mấy nay ông đi đâu vậy hả? Thống không nói lời nào. Anh nhìn Hoa bằng một gương mặt đượm buồn. Hoa nghi hoặc. Định bụng hỏi thêm gì đó thì Thống đã bất chợt quay người rời đi. Hoa lập tức nhấc chân đuổi theo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Thống đã hòa lẫn vào màn đêm, không còn thấy đâu nữa. Đúng lúc đó một tia sấm nổ đùng làm cho Hoa bừng tỉnh. Hóa ra những gì khi nãy chỉ là một cơn mơ. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi rả rích, rồi vài giây sau đó đột ngột chuyển sang nặng hạt. Mưa như chút nước, như giận dữ. Bỗng, trong tiếng mưa rơi, chợt xuất hiện những tiếng người nhốn nháo. Ngay lúc Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Kim đã vội vã từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhìn thấy Hoa, Kim đã liền hấp tấp nói trong hơi thở dồn dập. Em chạy qua nhà ông Tình coi đi. Không hiểu sao ông nổi điên bóp cổ giết chết tươi bà Hải rồi kìa. Hoa giật mình, cô vội vã vào nhà lấy, rồi dắt hai đứa con chạy nhanh qua nhà ông Tình. Không hiểu tại sao, càng đến gần nhà ông Tình, sự cảm chẳng lành trong lòng Hoa càng lớn. Ngôi nhà của ông Tình lúc bấy giờ đã bị người bu đông nghẹt. Hoa và hai thằng con khó khăn lắm mới có thể chen chân vào bên trong. Hoa đưa mắt nhìn một vòng, không ngó thấy ông Tình đâu. Bất chợt thấy ngoài nhà sau cũng có rất nhiều người đang đứng tụm ba tụm bảy. Hoa liền dắt hai thằng con cùng với Kim lọ mọ đi tới. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ cái bóng đèn hột vịt, ông Tình đang ra sức đào bới cái thứ gì đó dưới gốc cây mai. Ông dùng tay không để đào mạnh, vì vậy 10 đầu móng tay đã không chịu được mà bật máu. Mưa càng ngày càng lớn hơn, rửa trôi đi bùn đất dưới gốc cây mai. Ngay khi một hình người co ro được ông Tình đào lên, từ trên trời bất chợt giáng xuống một tia sét lớn. Dưới những đôi mắt mở trừng trừng vì sợ hãi, tia sét sáng lóa kia thẳng thừng bổ mạnh vào đỉnh đầu của ông Tình. Ông Tình co giật vài cái rồi nằm ngây đơ, cả người cháy đen, mùi tanh hôi và cháy khét nhanh chóng theo gió khuếch tán khắp nơi. Riêng Hoa, cô không bị cái chết của ông Tình thu hút sự chú ý, mà cô và hai thằng con trai không ngừng dán mắt vào cái thây người co ro nằm bất động dưới gốc cây mai. Dù khoảng cách khá xa và không đủ ánh sáng, nhưng Hoa và các con vẫn có thể nhận ra cái thây bên dưới gốc cây mai chính là Thống. Như hiểu ra được chuyện gì đó, Hoa đau đớn ngồi sụp xuống. Tiếng cào khóc thê lương của cô hòa lẫn trong tiếng mưa rơi trầm thấp, nghe sao mà nặng nề. Thằng Tâm và thằng Chí thấy Hoa khóc, tụi nó cũng khóc theo. Thoạt đầu không ai hiểu chuyện gì, nhưng khi nhận ra bên dưới gốc mai chính là cái xác của Thống, mọi người dần dần hiểu ra được một vài điều hãi hùng. Ai ai cũng đều bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Hoa khóc lạc cả giọng. Cô thất thểu tiến đến bên cạnh gốc mai. Cây mai nhà ông Tình cũng đã khô đét vì bị sét đánh. Hoa sững sờ cùng với hai con nhìn trừng trừng vào cái xác của Thống. Đau đớn quá lớn khiến cả ba không thể nói được lời nào. Trên cành mai cháy đen, không hiểu tại sao lại xuất hiện một bông mai màu đỏ sẫm như màu máu tươi. Mai vẫn ra hoa, nhưng có lẽ từ đây trở về sau, Hoa và hai con sẽ không bao giờ còn có thể đón Tết được nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai mang tên Thảm Sát, tác giả Hoa của Quỷ. Ba hồi trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu đã đến giờ giải lao. Khi những thầy cô lần lượt rời khỏi lớp, thì một số học sinh lập tức kéo nhau ùa ra ngoài. Theo sau đó là những tiếng cười nói rộn ràng, khiến cả sân trường trở nên náo nhiệt khác hẳn với dáng vẻ vắng lặng như vừa rồi. Bên trong lớp 10A1, Cẩm Tiên im lặng ngồi lại tại chỗ của mình. Trái ngược với những học sinh đang tràn đầy năng lượng ngoài kia, thì cô lại mang lên một vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Lúc này có hai cô gái đi tới đứng đối diện với Cẩm Tiên, rồi nhìn cô đầy vẻ châm chọc. Một người trông khá xinh đẹp, cô ta có làn da trắng trẻo, thân hình thon gọn, được mọi người ca ngợi là hoa khôi của lớp, tên là Thanh Thúy. Người còn lại cũng ưa nhìn, nhưng có vẻ ngoài khá mũm mĩm. Cô ta là bạn thân của Thanh Thúy, tên là Thủy Trang. Bọn họ chính là một trong những người thường xuyên bắt nạt Cẩm Tiên, khiến những năm tháng cấp 3 của cô giống như là đang sống trong địa ngục. Thủy Trang đưa tay lên đập bàn của Cẩm Tiên, rồi nói với giọng khinh khỉnh. Tao nghe nói mày mới chơi trò nhảy sông tự tử hả? Rồi làm vậy chứ? Mày thấy có ai thèm quan tâm không? Thanh Thúy đứng bên cạnh vỗ hai cái lên vai của bạn mình, rồi mới nhìn Cẩm Tiên mỉm cười. Sau này có khó khăn gì thì nói với tụi mình, chứ đừng làm ba cái chuyện để cho thiên hạ họ cười như vậy. Ngừng một lúc, Thanh Thúy giả vờ tò mò, cô ta hỏi. Mà sao cậu còn sống vậy ta? Con sông đó lớn như vậy mà cũng không chịu thu nhận hạng người như cậu sao? Thủy Trang nghe bạn mình nói xong thì xen vào. Cậu quên mẹ của nó làm nghề đồng bóng à? Chắc làm bùa ngải hay kêu ma quỷ gì đó vớt nó lên chứ gì? Lời vừa dứt thì cả Thanh Thúy và Thủy Trang liền phá lên cười. Dù cho bọn họ có nói toàn những lời khó nghe, thì thái độ và biểu cảm trên gương mặt của Cẩm Tiên vẫn không thay đổi. Nếu là lúc trước, Cẩm Tiên đã sớm cúi đầu khóc lóc, nói lời xin lỗi rồi. Điều này khiến cho hai cô ả cảm thấy có phần kỳ lạ và mất đi hứng thú để tiếp tục châm chọc cô. Thanh Thúy hất cằm về phía Thủy Trang. Ả hiểu ý, liền nói với Cẩm Tiên. Tuần sau được nghỉ lễ, tụi tao đã hẹn cùng nhau đi cắm trại trong 3 ngày. Mày về nhà chuẩn bị tới lúc đó thì đi cùng với tụi tao. Thấy Cẩm Tiên vẫn không để ý, Thủy Trang tức giận, liền nắm lấy tóc của cô giật ngược ra sau. Mày bị điếc hả? Hôm nay còn dám phớt lờ lời nói của tao, hay mày muốn cả trường này thấy được đoạn video đó? Thanh Thúy từ nãy giờ cũng thấy rất khó chịu nên nói thêm vào. Chỉ e không phải chỉ có cả trường thấy được đâu. Mạng xã hội bây giờ phát triển ghê lắm, nhất là những cảnh kích thích như vậy càng lan truyền một cách nhanh chóng. Lúc này Cẩm Tiên mới đưa mắt nhìn họ. Sau mấy giây ngắn ngủi, cô mới nhỏ giọng trả lời. Được, mình đi với các cậu. Thanh Thúy chán ghét liếc nhìn Cẩm Tiên, rồi mới quay sang nói với đứa bạn thân của mình. Bỏ nó ra đi, bẩn lắm. Tài và Đăng còn đang chờ tụi mình cùng đi ăn kìa. Thủy Trang nghe xong liền buông mạnh tóc của Cẩm Tiên ra, sau đó quay người rời đi cùng với Thanh Thúy. Ở phía sau, Cẩm Tiên vẫn luôn nhìn theo họ, rồi đột nhiên mỉm cười. Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho bản thân mình nghe thấy. Đây sẽ là lần cuối cùng. Cẩm Tiên cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, dường như bản thân đang trôi nổi giữa dòng nước. Cô chậm rãi mở mắt ra thì giật mình khi thấy đối diện là một cô gái giống hệt mình. Có điều gương mặt cô ta tái mét, hai mắt mở lớn nhìn Cẩm Tiên chằm chằm. Khi Cẩm Tiên còn chưa kịp phản ứng thì từ trong hốc mắt của người đối diện trào ra những dòng máu đỏ tươi rồi lan ra hòa cùng với nước. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, toàn bộ nước xung quanh đã bị nhuộm đỏ. Cảnh tượng này không khác gì là cô đang tắm mình trong biển máu. Cẩm Tiên giật mình rời khỏi cơn ác mộng. Cô cứ như vậy mà nằm thử người ra một lúc rồi mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cẩm Tiên nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đó. Nhìn mình bây giờ, cô thấy nó thật xấu xí làm sao. Cả người gầy yếu xanh xao, môi thì nhợt nhạt, không khác gì một cái xác chết cả. Hoàn toàn không phải bộ dạng của một học sinh cấp 3 nên có. Cẩm Tiên buộc tóc gọn gàng rồi lấy vài bộ đồ cùng với một số vật dụng cá nhân cho vào ba lô nhỏ của mình. Hôm nay chính là ngày mà cô cùng bọn Thanh Thúy đã hẹn với nhau. Bà Huệ đang ngồi ăn sáng thì thấy Cẩm Tiên từ trên lầu đi xuống. Bà đưa mắt nhìn thoáng qua cô rồi tiếp tục với bữa ăn của mình. Cẩm Tiên thở dài, không biết từ lúc nào mà mối quan hệ giữa hai mẹ con lại trở nên xa cách như vậy. Bà Huệ làm nghề bói toán và biết một chút về tà thuật cùng bùa ngải, chuyên dựa vào đó để kiếm tiền. Bà còn có hẳn một phòng dùng để chứa những cuốn sách cổ nói về thế giới tâm linh. Theo Cẩm Tiên biết thì những cuốn sách đó đến từ dòng họ của bà nhiều đời để lại. Người biết thì tôn sùng kính trọng bà Huệ và tìm đến nhờ giúp đỡ. Người không biết thì cho bà là lừa đảo, mắng bà mê tín dị đoan. Cẩm Tiên cũng là vì vậy mà bị bạn bè xa lánh cùng chế giễu. Lâu dần cô đã trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trong trường. Đã rất nhiều lần Cẩm Tiên nói với mẹ, nhưng đổi lại chỉ là thái độ ngán ngẩm của bà. Trước sự hờ hững và vô tâm của bà, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, nên chọn cách gieo mình xuống sông với hy vọng được giải thoát khỏi thế giới này. Lúc người ta đưa được Cẩm Tiên lên bờ thì phát hiện đã không còn thở. Khi ai cũng cho rằng đã không còn cứu được nữa thì cô lại tỉnh dậy như một kỳ tích. Trở lại với hiện tại, Cẩm Tiên nhìn mẹ mình một lúc rồi mới nhẹ giọng lên tiếng. Con có nói với mẹ nghỉ lễ sẽ đi cắm trại với bạn mấy ngày. Giờ con phải đi rồi, mẹ có thể cho con ít tiền đem theo được không ạ? Bà Huệ không trả lời, chỉ móc từ trong túi ra 2 tờ 500 rồi đưa cho cô. Cẩm Tiên nhận lấy nói cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Lúc này bà Huệ mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Cẩm Tiên đang dần biến mất ngoài cửa mà khẽ thở dài. Bên trong chiếc ô tô 6 chỗ là bọn người Thanh Thúy đang ngồi. Tài phụ trách lái xe, còn người ngồi bên cạnh cậu ta chính là Thanh Thúy. Hiện tại hai người họ đang quen nhau và được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất trường. Còn ngồi ở phía sau là Đăng và Thủy Trang cùng với một người nữa tên Nga. Cô bé này cũng chính là em gái của Đăng. Lúc này Đăng chợt lên tiếng nhắc đến Cẩm Tiên. Này, cả đám đi chơi được rồi, mắc gì kéo theo con đó làm gì vậy? Thủy Trang nghe xong thì chặt lưỡi nói. Vậy cũng hỏi, đương nhiên là đi theo làm cu li và làm bia đỡ đạn cho tụi mình rồi. Thấy Đăng vẫn chưa hiểu, Thanh Thúy mỉm cười lên tiếng giải thích. Không phải tụi mình đang thực hiện thử thách khám phá ngôi nhà ma bên trong khu rừng sao? Tự mình đi vào thì nguy hiểm quá, tới nơi cứ nhốt nó vào trong nhà ma một đêm để thay tụi mình quay phim lại là xong. Còn tụi mình thì tìm chỗ nào cách xa một chút dựng lều cho an toàn, rồi cứ thế mà thoải mái cắm trại vui vẻ. Đang nghe xong thì gật gù, nhưng vẫn ra sáng năm chiều lắm. Lúc sau cậu ta mới lo lắng nói tiếp. Hay là thôi đi, anh nghe nói nó mới tự tử đó. Tụi mình làm quá nó mà chết thật thì không hay đâu. Thủy Trang vẻ mặt không vui, đánh một cái lên vai của Đăng. Anh lo xa quá à? Nó mà dám chết mới sợ. Có khi vừa rồi chính nó giả bộ để lấy sự thương hại của mọi người thôi. Nhìn mặt là thấy giả tạo rồi. Thầy Đăng vẫn còn lưỡng lự, nhưng vì không muốn để mọi người khó chịu nên Nga liền bắt qua chuyện khác để nói. Anh Tài hay thật đó, biết lái cả xe ô tô luôn. Tài không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Thanh Thúy bên cạnh không giấu được vẻ đắc ý khi có được người yêu vừa giàu có lại tài giỏi. Dù vậy, cô ta vẫn ra dáng của một người bạn gái tốt nên ân cần hỏi han. Dù gì anh vẫn chưa đủ tuổi để lái xe, chạy đi như vậy liệu có ổn không? Tài chưa kịp trả lời thì Đăng đã cười lớn rồi nói xen vào. Em quên cậu ta là con trai của ai rồi hả? Cho dù có xui xẻo để bị bắt thì cũng không ai làm được gì tụi mình đâu mà lo. Đăng vừa nói dứt lời thì xe cũng đã chạy tới và dừng lại bên đường, nơi mà Cẩm Tiên đang đứng đợi từ trước. Tiên mở cửa sau của xe và ngồi vào vị trí trống còn lại cùng với Nga. Vừa thấy cô, Nga liền tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Con bé ngồi né qua một bên rồi dùng giọng điệu không vui nói với Cẩm Tiên. Chị ngồi xe ra, đừng có chạm vào tôi đó. Thành Thúy nghe vậy thì quay xuống dỗ Thành. Chị biết là làm khó cho em, nhưng giờ đã hết chỗ rồi nên em ráng chịu đựng một chút nha. Trong quá trình di chuyển, Cẩm Tiên luôn bị mấy người bọn họ liên tục sai vặt. Cho dù là mở nắp chai nước, chuyện đơn giản nhất vẫn phải để cô làm. Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Thành Thúy ngồi bên cạnh Tài phụ trách xem bản đồ trên điện thoại rồi chỉ hướng cho cậu ta chạy theo. Chiếc xe thuận lợi vượt qua đường cao tốc rồi rẽ sang quốc lộ. Đi thêm mấy tiếng thì trước mắt của mọi người giờ chỉ toàn là cây cối, mà xung quanh cũng dần ít có xe cộ di chuyển. Cuối cùng, 2 giờ chiều bọn họ cũng có mặt tại khu rừng, cũng chính là mục tiêu của chuyến đi lần này. Một mình Cẩm Tiên bận rộn dựng lều, còn bọn họ lại thản nhiên bày đồ ăn và nước uống ra thoải mái nghỉ ngơi. Thành Thí tính toán rất kỹ, cô ta chọn nơi dừng chân cách ngôi nhà ma hơn nửa tiếng đi bộ. Trong lúc Cẩm Tiên đang phục vụ cho bọn họ, thì cả đám đã lên kế hoạch với nhau về việc để cô một mình qua đêm trong ngôi nhà ma ám. Nhưng bọn họ nào có thể ngờ, chờ đợi họ ở phía trước chính là một cuộc thảm sát kinh hoàng. 6 giờ tối, tất cả bọn họ đã tìm được ngôi nhà nằm bên trong khu rừng. Nhà có 2 tầng, thiết kế theo phong cách cổ điển, được làm bằng ván gỗ chắc chắn. Xung quanh ngôi nhà lâu ngày không có người dọn cỏ mọc tùm. Trên cửa sổ còn có cả dây leo bò lên chi chít, tạo cho người nhìn một cảm giác rùng rợn và ma mị. Nga có phần sợ hãi, con bé ôm lấy cánh tay của anh mình không chịu buông. Trong đám bọn họ thì Thủy Trang có vẻ gan dạ hơn, thậm chí còn có phần hưng phấn. Trang bày ra bộ dạng rất hiểu biết, kể lại cho mọi người nghe về những gì mà cô ta tìm hiểu được về ngôi nhà. 8 năm trước có một gia đình người Mỹ về Việt Nam sinh sống. Họ quyết định chọn mảnh đất ở đây để dựng lên một ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên. Nhưng khi nhà được xây xong, bọn họ ở được mấy tháng thì đã xảy ra chuyện không may. Cả gia đình 3 người chỉ trong một đêm đều bị giết hại một cách dã man. Hung thủ có 2 người. Bọn họ là con nghiện ma túy, vì thiếu tiền nên mới đột nhập vào trong giết người cướp của. Sau sự việc đó, ngôi nhà này bỏ hoang tới tận bây giờ. Nghe nói có người vô tình đi ngang qua đây đều nghe thấy tiếng la thảm thiết, thậm chí còn thấy cả những bóng người toàn thân dính đầy máu đi đi lại lại trong nhà. Tài nghe xong thì lên tiếng cảm thán. Sao người nước ngoài ai cũng thích chọn nơi rừng rú xây nhà ở vậy? Đang bị Nga dính lấy tới mất hết kiên nhẫn, cậu ta nhíu mày nói. Bảo nhanh đi để còn về nghỉ ngơi, cả ngày nay đi xe mệt mỏi lắm rồi. Thành Thúy gật đầu tán thành, Cô ta lấy trong túi ra một cái máy quay, cầm tay rồi đưa cho Cẩm Tiên. Cậu giữ đi, để chút nữa quay lại giúp tụi mình. Cẩm Tiên gật đầu nhận lấy máy quay. Bọn người Thanh Thúy thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau cười khoái chí. Thủy Trang hắng giọng nói với Cẩm Tiên. Còn không mau đi, mày cầm máy quay thì phải đi trước tụi tao chứ. Cẩm Tiên đưa mắt nhìn qua từng người đang có mặt ở đây, rồi mới chậm rãi đi tới trước cửa. Bọn họ thấy vậy cũng lập tức đi theo phía sau. Trên gương mặt của mọi người thì lúc này toàn là sự gian xảo, không thể che giấu. Khi cánh cửa được Cẩm Tiên mở ra, thì bọn họ cùng nhau đẩy cô vào trong. Vì quá bất ngờ nên Cẩm Tiên không giữ được thăng bằng, cô té xuống sàn. Khi Cẩm Tiên còn chưa kịp đứng dậy đi thật nhanh, thì cánh cửa đã bị bọn họ lạnh lùng đóng sầm lại. Bọn họ khóa cửa lại xong thì nhìn nhau mỉm cười. Một lúc sau Thủy Trang ở bên ngoài mới nói vọng vào trong. Mày ngoan ngoãn ở lại đây một đêm đi, nhớ đi xung quanh rồi quay phim lại cho tụi tao. Liệu hồn làm theo thì tao sẽ xóa đoạn video đó cho mày. Còn không thì mày cũng biết là tao sẽ làm gì với nó đó rồi đấy. Cẩm Tiên chậm chạp đứng dậy rồi di chuyển về phía trước. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa như có thể xuyên qua tấm ván gỗ kia mà thấy được bọn họ. Tụi mày thích thì đăng đi, chẳng qua cũng chỉ là da với thịt. Nghe xong những gì mà Cẩm Tiên nói thì cả bọn không khỏi giật mình. Họ chẳng tin được cô lại có thể nói ra những lời như vậy. Tài nhíu mày mắng một câu. Còn điên. Sau khi bình tĩnh lại, Thanh Thúy mới nói với Cẩm Tiên bằng cái giọng điệu giả tạo như mọi khi. Tiên à, sao cậu phải giận dữ như vậy? Tụi mình muốn cậu quay phim lại cũng vì tốt cho cả cậu nữa mà. Cậu nghĩ thử xem, nếu đoạn phim về ngôi nhà ma ám được chính cậu quay rồi đăng lên, thì đảm bảo sẽ rất hot. Đến lúc đó cậu và tụi mình sẽ được nhiều người chú ý, và cậu cũng sẽ có được thêm nhiều bạn hơn. Thanh Thúy vừa dứt lời thì Cẩm Tiên ở bên trong phá lên cười lớn. Cô nói, cần gì mấy đoạn phim vớ vẩn này. Tụi mày cứ việc đăng lên cảnh tụi mày bắt nạt tao ra sao, sỉ nhục tao thế nào là đảm bảo sẽ nổi tiếng ngay. Hay tụi mày sợ bộ mặt rác rưởi của tụi mày bị người khác nhìn thấy? Lũ hèn nhát. Đang tức giận đá mạnh vào cửa chửi lớn. Cầm họng mày lại đi, con khốn. Thủy Trang kéo Đăng lại rồi nhìn những người bên cạnh nói, tụi mình đi thôi, để con khốn này ở trong đây luôn, khi nào về thả nó ra. Tới lúc đó, xem nó còn mạnh miệng nữa không. Sau khi bọn họ rời khỏi, Cẩm Tiên mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện trên cầu thang có một dấu vết lớn màu đỏ sậm. Có lẽ đó là vết máu của chủ nhà này để lại. Vụ việc thảm khốc đó Cẩm Tiên cũng từng nghe nói. Người vợ chính là bị sát hại tại cầu thang. Thi thể được nhìn thấy khi đang nằm trong vũng máu với ổ bụng bị đâm nhiều nhát. Cẩm Tiên nhắm mắt lại để bình ổn lại cảm xúc. Vừa rồi cô đã mất bình tĩnh, còn quá sớm để trở mặt với bọn khốn đó. Tiếng côn trùng vang lên tựa như khúc nhạc ma quái bên trong khu rừng về đêm. Tiếng xào xạc của từng tán lá qua những cơn gió như đệm thêm một nốt nhạc u ám. Trước mắt Cẩm Tiên giờ chỉ còn là một màu đen tối. Bên tai cô dường như nghe được tiếng khóc than từ đâu vọng về. Đột nhiên có tiếng động được phát ra từ trên lầu. Cẩm Tiên giật mình, bật máy quay lên để thông qua nó mà nhìn rõ xung quanh. Cô đưa máy quay về phía cầu thang rồi lo lắng nhìn không chớp mắt. Âm thanh lạ lần nữa vang lên, sau đó trên lầu đột nhiên có ánh đèn sáng. Cẩm Tiên sợ hãi khi biết phía trên có người. Cô vội vàng nhìn xung quanh rồi núp sau ghế sofa, nơi duy nhất ở chỗ này có thể lẩn trốn. Từ trên lầu có một người đàn ông tay cầm đèn bão đi xuống. Gã ta có dáng người cao lớn, phần trên để trần lộ ra hình xăm mặt quỷ. Gã để đầu chọc với một bên mắt trống rỗng, tay còn lại gã cầm một chai bia đã uống được hơn phần nửa. Cẩm Tiên biết tên này, cô vô tình thấy được gương mặt của hắn trên tin tức truy nã với tên gọi là Một Mắt. Cẩm Tiên nằm sát xuống sàn nhà, cô không dám thở mạnh khi thấy tên Một Mắt đang đi tới sofa rồi ngồi xuống. Gã để đèn báo trên bàn, sau đó uống một hơi hết sạch phần bia còn lại. Uống xong, gã đưa mắt nhìn lên tường, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Gã ném mạnh chai bia xuống sàn, những mảnh vỡ văng tung tóe phát ra âm thanh chói tai. Để xem nào, có một con chuột đang ẩn nấp. Giọng nói khàn khàn của tên một mắt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nhưng nó đối với Cẩm Tiên lại không khác gì là một hồi chuông tử thần. Cô biết mình đã bị gã phát hiện. Cẩm Tiên nhanh chóng đứng dậy muốn chạy lên lầu tìm đường trốn thoát, nhưng tên một mắt nhanh hơn những gì cô nghĩ. Gã nắm lấy tóc cô rồi giật mạnh ra sau. Cẩm Tiên hét lên vì đau, hai tay giữ chặt lấy đầu mình. Gã một mắt đè cô xuống rồi giữ chặt lại, khiến Cẩm Tiên không cách nào cử động được. Hơi thở của cô vì quá kích động mà trở nên dồn dập, hai mắt cũng đã đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào gã. Tên một mắt cúi xuống cổ của Cẩm Tiên rồi không ngừng hít hà. Gương mặt gã lúc này nhìn vô cùng bệnh hoạn. Lâu rồi mới ngửi được mùi vị non trẻ thế này. Nếu mày đã cất công tới đây thì đêm nay vui vẻ với tao vậy. Trở lại với bọn người Thanh Thúy, sau khi rời khỏi ngôi nhà ma, bọn họ trở lại lều rồi ăn uống vui vẻ. Lúc sau Tài mới phát hiện mình quên lấy chìa khóa xe, lo lắng nhỡ đâu có người giống bọn họ vô tình đi ngang qua rồi lấy xe mất thì cả bọn sẽ khó về nhà. Nơi này toàn là cây cối xung quanh không người ở, điện thoại thì lúc có tín hiệu, lúc lại không. Ngộ nhỡ không có phương tiện đi lại thì phải mất mấy ngày mới có thể rời khỏi nơi này. Nhưng vì muốn trải nghiệm cuộc sống hoang dã thêm một đêm nữa nên cả bọn phải chia nhau ra làm việc. Tài và Thúy cùng nhau quay lại xe lấy chìa khóa, những người còn lại thì phụ trách ra suối bắt cá cùng tìm củi. Thanh Thúy và Tài đi tới nơi đậu xe thì cả hai đã vào bên trong rồi không ngừng quấn quýt. Chợt phía sau xe có tiếng động lạ khiến hai người phải dừng lại động tác. Tài khó chịu mở cửa bước ra ngoài, Thanh Thúy ở phía sau cũng đi theo. Cả hai đi kiểm tra thì không phát hiện được gì. Tài vừa muốn lên tiếng chửi thề, nhưng chợt thấy có người xuất hiện ở phía sau của Thanh Thúy. Không để cho Tài kịp nhìn rõ hay phản ứng, thì tên đó đã dùng một cây búa, bủa thẳng xuống vai của Thanh Thúy. Cơn đau bất ngờ kéo đến khiến cô ta hoảng sợ hét lên. Khi tên đó lạnh lùng thu cây búa trở về, Thanh Thúy mới đau đớn ôm lấy vai mình rồi ngã quỵ xuống. Lúc này Tài đã có thể nhìn thấy rõ được người ở trước mặt mình. Tên này không ai khác, chính là một mắt. Có điều nhìn gã bây giờ càng đáng sợ hơn. Gương mặt của gã không có cảm xúc, cả người thì dính toàn là máu. Môi của gã nhợt nhạt và làn da cũng xanh xao đến một cách kỳ lạ. Con người khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết đều trở nên hèn mọn. Tài cũng không ngoại lệ. Cậu ta đã bỏ lại Thanh Thúy xoay người chạy đi, mặc cho cô ta ở phía sau gọi theo trong tuyệt vọng. Một tay của Thanh Thúy giữ chặt vết thương, tay còn lại vịn vào ô tô, cố gắng đứng lên. Cô ta nhìn tên một mắt, liên tục khóc lóc cầu xin. Làm ơn tha cho cháu vẫn còn là một học sinh. Gương mặt của gã một mắt vẫn không thay đổi. Trên tay gã đang nắm chặt cây búa vẫn còn dính máu của Thanh Thúy. Cuộc săn bây giờ chỉ mới bắt đầu. Đã trưa mà bọn họ không thấy Tài và Thanh Thúy trở về. Có lẽ vì còn nhỏ nên Nga khá lo lắng. Còn bé bất an nói. Có khi nào hai người đó bỏ chúng ta lại đây mà về trước được không? Đang nghe vậy thì gõ một cái vào đầu của em mình rồi nói. Suy nghĩ tào lao, tụi mình đi chơi cùng nhau thì sao bọn họ lại bỏ chúng ta ở lại đây được? Nga ôm lấy đầu cô bé bĩu môi trả lời lại. Chẳng phải chúng ta cũng bỏ Cẩm Tiên ở lại trong ngôi nhà ma ám đó sao? Thủy Trang nghe tới đây thì bực bội lên tiếng. Con đó có phải bạn của tụi mình đâu. Ngừng một chút Trang nói tiếp. Bọn họ chỉ đang tận hưởng không gian riêng tư của hai người thôi. Yên tâm đi, chút nữa là quay lại ngay đó mà. Lời vừa dứt thì đã thấy Tài từ xa chạy tới. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu ta hiện giờ khiến ba người còn lại không khỏi giật mình. Tất cả họ đứng lên rồi tiến về phía Tài để xem có chuyện gì. Khi Tài chạy tới nơi cũng là lúc cậu ta hoàn toàn kiệt sức. Đang vội đỡ lấy Tài, rồi vừa giúp cậu ta ngồi xuống vừa hỏi. Cậu làm gì chạy như bị ma đuổi vậy? Còn Thúy đâu rồi? Tài mệt đến nỗi thở gấp, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên suy yếu. Giết người rồi. Đăng không nghe rõ lời bạn mình nói nên nhíu mày hỏi lại. Cậu nói cái gì cơ? Lúc này Tài mới lấy lại chút sức lực, cậu ta vội vã hét lên. Giết người rồi, Thúy chết rồi. Cả ba giật mình không sao tin được những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Ngà sợ đến mặt mũi tái mét, con bé đưa đôi mắt hoang mang nhìn Tài chằm chằm. Sau một lúc Thủy Trang chợt bật cười. Anh và Thúy bày trò hù dọa đúng không? Vừa rồi hai người đã thành công làm em sợ rồi đấy. Tài nghe vậy thì mất bình tĩnh, nỗi ám ảnh vẫn còn đeo bám cậu ta, nhất là khi biết kẻ sát nhân vẫn còn ở đâu đó trong khu rừng này. Nhìn tao giống đùa lắm hả? Hả? Thủy Trang giật mình khi Tài lại có phản ứng và nói chuyện với mình như vậy. Điều này làm cô ta có một dự cảm chẳng lành. Không riêng gì Trang, mà cả Đăng và Nga đều biết họ đang phải đối diện với nguy hiểm. Đăng cố gắng bình tĩnh hỏi. Cậu mau kể lại mọi chuyện đi. Toàn thân Tài run bần bật, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Cậu ta trấn tĩnh lại rồi kể hết sự việc vừa xảy ra. Nghe xong thì Nga liền ngồi xuống đất bật khóc, con bé hoảng loạn nói. Làm sao đây? Làm sao đây? Đang vội vàng đứng dậy vừa quay đầu về lều vừa nói với mọi người. Di chuyển phải di chuyển. Mọi người mau lấy vật dụng cần thiết rồi lập tức rời khỏi nơi này. Thứ gì có thể phòng thân đều phải đem theo. Thủy Trang vừa an ủi Nga vừa kéo con bé đi thu dọn. Bất chợt Nga hỏi. Cẩm Tiên thì sao? Chúng ta bỏ mặc chị ta à? Tài khựng lại vài giây sau đó nói. Chúng ta quay lại ngôi nhà ma đó đi. Thủy Trang không đồng ý, cô ta nói với giọng giận dữ. Anh điên rồi hả? Giờ này không lo giữ mạng mà còn nghĩ đến con khốn đó. Tài lúc này so với vừa rồi tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều. Cậu ta giải thích. Càng đông người thì tỷ lệ sống sót của chúng ta càng cao hơn. Với lại chúng ta căn bản không có cái gì tốt để làm vũ khí. Nhưng bên trong ngôi nhà đó thì chắc chắn có. Đăng cũng tán thành. Đừng tranh luận nữa, cứ làm theo ý của Tài đi. Chúng ta mau tranh thủ lên, trước khi trời tối phải tìm được thứ gì có mức sát thương để làm vũ khí phòng thân. Thu dọn xong, bốn người nhanh chóng đi về phía ngôi nhà ma trong sợ hãi và sự cảnh giác cao độ. Nhưng đi được nửa đường thì bọn họ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Cẩm Tiên. Đầu tóc cô rối rượi, quần áo thì không chỉnh tề, trên người còn dính rất nhiều máu. Vừa thấy bốn người bọn họ, Cẩm Tiên đã vội chạy tới rồi không ngừng khóc. Tôi giết người rồi. Khi mà tính mạng đang bị đe dọa thì dù có chán ghét nhau đến đâu cũng không còn quan trọng nữa. Bốn người lập tức tới bên cạnh cô rồi hỏi rõ sự việc. Theo lời của Cẩm Tiên thì lúc cô bị nhốt đã có một tội phạm bị truy nã trốn ở trên lầu từ trước. Có lẽ vì say nên tới tối gã mới tỉnh lại rồi phát hiện ra sự hiện diện của cô. Khi gã muốn làm chuyện đổi bại với Cẩm Tiên thì cô đã vô tình vơ trúng cây bút máy. Trong lúc giằng co, Cẩm Tiên đã đâm vào cổ của gã rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng Cẩm Tiên vốn mù đường nên không thể tìm về lều của mọi người mà cứ lang thang như vậy cho tới bây giờ. Tài chợt lên tiếng, giọng cậu ta lắp bắp. Tên đó có thân hình cao lớn, đầu trọc và chỉ có một mắt phải không? Cẩm Tiên ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại biết? Tài run giọng trả lời. Hắn chưa chết, hắn ta chính là kẻ đã giết chết Thúy. Dù biết ngôi nhà ma chính là nơi trú ẩn của một mắt, nhưng họ chỉ có thể mạo hiểm đến đó theo như kế hoạch. Họ cần thứ gì đó để chống lại lúc gặp nguy hiểm. Khi tìm tới nơi thì phát hiện cửa đã được mở toang. Bọn họ cẩn thận quan sát rồi đi vào. Bên trong không có ai, nhưng lại phát hiện một vũng máu lớn nằm gần sofa. Sắc mặt ai nấy lúc này đều rất khó coi. Họ nhanh chóng tìm xung quanh và lựa cho mình thứ có thể phòng thân. Đăng tìm được một thanh sắt, Tài là một cây mỏ lết lớn, còn Thủy Trang may mắn hơn tìm được một cây dao nhỏ. Riêng Nga vì nhát gan không dám đi lung tung nên chỉ tìm được cây bấm móng tay, loại mà có con dao bên trong. Sau khi đã có được thứ mình muốn, bọn họ nhanh chóng rời khỏi rồi theo hướng dẫn của Tài mà tìm đường ra khỏi khu rừng. Trời bắt đầu tối, cứ di chuyển thì rất nguy hiểm. Bọn họ bắt buộc phải dừng lại nghỉ ngơi, chờ khi trời sáng mới đi tiếp. Để đảm bảo an toàn, 5 người tụ lại một chỗ rồi chia giờ ra, thay phiên nhau canh chừng. Nga nhỏ tuổi nhất nên được là người đầu tiên, tiếp theo là Thủy Trang rồi đến Cẩm Tiên, sau đó là Đăng rồi mới đến Tài. 10 giờ tối tới lượt của Thủy Trang thì có sự việc xảy ra. Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, cho tới khi cô ta thấy có một bóng người đang đứng từ xa. Thủy Trang giật mình hét lên, mọi người cũng vì vậy mà bừng tỉnh. Tất cả họ nhanh chóng nắm chặt vũ khí của mình trong tay, rồi hướng ánh mắt theo phía Thủy Trang đang nhìn. Cái bóng từ xa bắt đầu di chuyển đến gần, và mọi người dần nhận ra một dáng người quen thuộc. Nga đột nhiên hét lên trong sung sướng rồi chạy về phía người đó. Chị Thúy, chính là chị Thúy. Hành động bất ngờ của con bé khiến Đăng không kịp phản ứng. Cậu ta vội vàng đuổi theo em mình vì sợ Nga gặp phải nguy hiểm. Thủy Trang ở lại cũng mỉm cười khanh khách. Cô ta đánh lên vai của Tài rồi nói: đúng là hai người đang trêu bọn này thật, làm sợ muốn chết. Trái ngược với mọi người, Tài và Cẩm Tiên lại chẳng có chút gì gọi là vui mừng. Riêng Tài bất giác lùi về sau, cơ thể không tự chủ mà run lên liên tục. Cậu ta biết rõ Thanh Thúy đã bị một tên một mắt chém bị thương rất nghiêm trọng, và làm sao tên sát nhân đó lại có thể tha chết cho Thúy mà để cô tìm được đến nơi đây. Đang lúc suy nghĩ thì có tiếng hét thất thanh của Nga vang lên. Cùng lúc đó Đăng cũng đã chạy đến rồi đưa tay kéo em mình lùi về sau. Đăng bật đèn pin lên rọi thẳng về phía của Thanh Thúy, giúp mọi người thấy được bộ dạng hiện giờ của cô ta. Đó có lẽ là hình ảnh đáng sợ nhất mà từ khi sinh ra bọn họ có thể nhìn thấy được. Vai phải của Thanh Thúy có vết chém, máu ướt đẫm cả một vùng áo. Không những thế, đầu cũng bị búa chém làm đôi, vết cắt sâu xuống đến cánh mũi, tạo ra một khe hở đầy ghê rợn. Chưa dừng lại ở đó, miệng của cô ta đã bị ai đó khâu lại. Từng mũi kim đều để lại những giọt máu đỏ tươi, làm cho nó trở nên đáng sợ vô cùng. Khi nhìn thấy những gì trước mắt Đăng như muốn ngất xỉu, cậu ta phải cố gắng lắm mới lôi kéo em mình tránh ra xa. Lúc này có tiếng khóc vang lên, nó được phát ra từ Thanh Thúy. Cô ta đưa tay chỉ về phía mọi người, rồi lần nữa rên la xen lẫn nước nở. Thủy Trang như chết lặng, cô ta khó khăn lên tiếng: cái quái gì đang xảy ra vậy? Cẩm Tiên nãy giờ vẫn không nói chuyện, lúc này mới đột nhiên run giọng lên tiếng: không phải người, là oan hồn. Nhìn chân cô ta kìa, hoàn toàn không chạm đất. Cẩm Tiên vừa nói xong thì hồn ma của Thanh Thúy đột nhiên trở nên kích động hơn. Cô ta lao về phía mọi người, đi theo đó là âm thanh la hét chói tai. Cẩm Tiên thấy như vậy mới sợ hãi nói lớn: chạy, mau chạy đi. Mọi người giật mình rồi trong cơn hoảng loạn cùng nhau ra sức bỏ chạy. Trong bóng đêm vô tận, bọn họ mặc kệ tất cả mà dùng hết sức lực chạy thục mạng về phía trước. Cho dù đang có bị nhánh cây quẹt trúng đến chảy cả máu, Tài bị vấp ngã, hay là tất cả không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, thì bọn họ vẫn tiếp tục lao đi. Cuối cùng họ gần như không thể thở nổi nữa mới dừng lại cạnh một gốc cây lớn. Là con trai như Tài và Đăng trong lúc này đều khó lòng chịu đựng được. Khi sự mệt mỏi qua đi cũng là lúc nỗi sợ ùa về, họ bắt đầu bật khóc. Tuy nhiên họ vẫn ý thức được sự nguy hiểm vẫn còn tồn tại, nên dù khó chịu thế nào cũng chỉ dám âm thầm nức nở. Lúc này đứng đối diện với Thủy Trang chính là Đăng và Nga. Hai người họ hoàn toàn không hề hay biết tử thần đang ngày càng đến gần. Chỉ có Trang là nhìn thấy từ trong bóng tối tên một mắt đột nhiên xuất hiện. Trong tay gã là cây búa quen thuộc đang giơ lên chuẩn bị chém xuống. Cẩn thận! Thủy Trang hét lên cảnh báo nhưng đã quá trễ. Đăng đã bị gã dùng búa chém thẳng vào cổ, máu theo đó mà không ngừng trào ra. Chứng kiến cái chết của anh mình, Nga dường như không còn tỉnh táo nữa. Con bé hét lên liên tục rồi bất giác dùng cây dao bên trong đồ bấm móng tay đâm thẳng vào ngực trái của gã. Lúc này thi thể của Đăng cũng ngã xuống đất với hai mắt mở trừng trừng. Cậu ta không thể nào ngờ được cái chết của mình lại đến nhanh như vậy. Dù bị đâm thẳng vào ngực trái nơi có trái tim đang hiện hữu, thì vẻ mặt của tên một mắt vẫn không hề thay đổi. Nó vô cảm đến một cách đáng sợ. Tại lúc này mới ý thức được thứ mình đang phải đối mặt dường như còn kinh khủng hơn những gì mình nghĩ. Cậu ta vừa lùi về sau vừa la lớn. Chạy đi, mau chạy đi. Vừa nói xong cậu ta dứt khoát quay người bỏ chạy. Cẩm Tiên thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Nói thì chậm nhưng tất cả lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thì Trang hướng về phía Nga gọi cô bé trong tuyệt vọng. Nga, chạy đi em. Nhưng đáng tiếc Nga chỉ run rẩy và đứng yên tại chỗ. Sau khi đâm gã ta xong, cô bé dường như không thể nghĩ gì. Sự sợ hãi đang ngự trị hết cả tâm trí, khiến cơ thể tạm ngừng hoạt động. Tên một mắt căn bản không để cho họ có thời gian chạy trốn. Và làm gì có chuyện gã sẽ bỏ qua cho Nga. Gã đưa tay đút lấy thứ đã đâm mình rồi cắm thẳng vào mắt trái của con bé. Gã đau đớn hét lên rồi liên tục lùi về sau. Chưa dừng lại ở đó, gã sát nhân máu lạnh đã tàn nhẫn dùng búa liên tục chặt và chém lên người của Nga, mặc cho con bé khó khăn tránh né và van xin. Thủy Trang lấy tay bịt miệng của mình lại, nước mắt không ngừng trào ra. Cô ta biết bây giờ không rời đi thì người chết tiếp theo sẽ là mình. Thủy Trang cắn răng bỏ chạy, để lại sau lưng tiếng la hét đang ngày càng trở nên yếu ớt của Nga. Sau vụ việc kinh khủng vừa rồi, Thủy Trang đã bị cô lập. Cô ta cùng với Tài và Cẩm Tiên không may lạc mất nhau trong lúc chạy trốn. Còn chưa hết bàng hoàng thì Trang lần nữa gặp lại hồn ma của Thanh Thúy. Cô ta lúc này ngồi bệt xuống đất, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hồn ma của Thanh Thúy từ từ đi tới đứng trước mặt của Thủy Trang, rồi bắt đầu khóc lóc rên rỉ. Lấy hết can đảm, Thủy Trang mới ngẩng đầu lên nhìn. Thủy lúc này mới đưa tay chỉ vào miệng mình, nơi được khâu lại, rồi mới chỉ về hướng bên trái của khu rừng. Thủy Trang sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta mới nhận ra những chuyện bất bình thường. Tại sao Thanh Thúy lại bị khâu miệng? Tên sát nhân làm vậy với mục đích gì? Có phải hay không Thúy biết được bí mật nào đó muốn nói với mọi người, nên có kẻ đã khâu miệng cô ta lại tránh để bị lộ. Thủy Trang đi theo bóng ma của Thanh Thúy đến cuối cùng quay lại ngôi nhà bên trong khu rừng. Lúc bước vào cô ta đã thấy Thúy đang đứng ở cầu thang, đưa tay chỉ về một hướng. Thủy Trang lập tức nhìn theo thì phát hiện máy quay phim mà lúc trước đã đưa cho Cẩm Tiên. Nó đang nằm ở bên dưới bậc cầu thang, nếu không chú ý thì khó mà phát hiện được. Lúc này hồn ma của Thanh Thúy cũng đã biến mất, bỏ lại Thủy Trang ở lại một mình. Đứng trước nguy cơ với cái chết dù rất sợ hãi, nhưng cô ta bắt buộc phải kiên cường. Thủy Trang đi tới nhặt máy quay phim lên, mới phát hiện nó vẫn còn đang ghi hình. May mắn thay cái máy này là của Tài. Gia đình cậu ta rất giàu có nên đồ mà cậu ta sử dụng toàn là hàng tốt. Cũng chính vì vậy, dù chịu va chạm hay đã qua thời gian rất lâu mà máy vẫn hoạt động bình thường. Thủy Trang vội vàng ấn nút lưu rồi bắt đầu xem lại. Nếu Thanh Thúy đã cố tình chỉ cho cô ta thấy được máy quay phim thì chắc chắn bên trong có chứa sự thật mà cô ta đang tìm. Dạo đầu đoạn phim không có gì bất thường cho đến khi có tiếng động phát ra từ trên lầu. Lúc này Cẩm Tiên mới vội vàng trốn sau ghế sofa mà cũng quên mất mình đang quay phim. Hình ảnh khi này mà Thủy Trang có thể thấy được chỉ là sàn nhà. Qua một lúc có những âm thanh lạ vang lên, tiếp theo là giọng nói của tên một mắt. Để xem nào, có một con chuột đang ẩn nấp. Lúc này màn hình bắt đầu có sự thay đổi do Cẩm Tiên đang ra sức bỏ chạy. Chỉ nghe tiếng Cẩm Tiên hét lên rồi hình ảnh bị chấn động mạnh. Qua một lúc sau, Thủy Trang mới thật sự nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Tên một mắt đang đè lên người của Cẩm Tiên và bắt đầu có những hành vi xâm phạm đến cô. Lâu rồi mới ngửi được mùi vị non trẻ thế này. Nếu mày đã cất công tới đây thì đêm nay vui vẻ với tao vậy. Khi giọng nói biến thái của tên một mắt kết thúc, cũng là lúc trước mặt gã xuất hiện một bóng trắng. Không điên gì tên một mắt, mà cả Thủy Trang cũng không tin được những gì mình đang thấy. Cái quái gì vậy? Thủy Trang kích động buột miệng thốt lên, mà tên một mắt bên trong đoạn phim cũng giật mình ngẩn người hết mấy giây. Cái bóng trắng kia lại có gương mặt và vóc dáng giống hệt với Cẩm Tiên, chỉ khác ở chỗ nó trông nhợt nhạt và có phần đáng sợ. Một tiếng hét chói tai đến từ hồn ma của cô gái bất ngờ vang lên, khiến cho tên một mắt giật mình và có phần hoảng loạn. Trong lúc gã ta mất cảnh giác, Cẩm Tiên lập tức lợi dụng cơ hội đẩy gã qua một bên, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một cây dao rọc giấy. Tên một mắt lúc này mới có phản ứng nhưng lại quá trễ. Gã đã bị Cẩm Tiên đâm thẳng vào cổ, máu cứ như vậy mà trào ra. Dù so với Cẩm Tiên gã cao lớn hơn, nhưng lúc này cổ của gã đã bị đâm trúng vào động mạch chủ, khiến cho cơ thể trở nên yếu ớt vô cùng. Thêm vào đó, Cẩm Tiên không hề có ý định buông tha mà bám lấy gã, rồi ra sức đè mạnh cây dao, khiến cho vết thương càng sâu hơn. Sau khi tên một mắt chết đi, Cẩm Tiên đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Cái bóng trắng khi nãy bây giờ mới tiến tới cái xác rồi nhập vào trong. Cẩm Tiên đột nhiên mỉm cười quỷ dị. Cô ngồi xổm xuống cởi áo của tên một mắt, rồi dùng dao rạch giấy khắc lên ngực gã những ký tự kỳ lạ. Tiếp theo, Cẩm Tiên lấy từ trong người ra một lá bùa, rồi nhét vào miệng của tên một mắt và bắt đầu đọc lên những từ ngữ mà Thủy Trang nghe không hiểu được. Sau khi Cẩm Tiên ngừng đọc lại thì cũng là lúc cái xác bắt đầu cử động. Qua một lúc, nó đã đứng dậy trước sự vui vẻ của Cẩm Tiên. Cô nói: "Đi đi, giết hết chúng để trả thù đi." Tên một mắt phát ra vài tiếng rên rỉ rồi mang theo một cây búa rời khỏi. Cẩm Tiên lau sạch máu trên cây dao của mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy trên bàn cách đó không xa có một cây bút máy, liền đi tới lấy nó, rồi mới rời khỏi ngôi nhà. Thủy Trang đưa tay lên che miệng, từng trận ớn lạnh không ngừng kéo đến. Chợt cô ta nhớ đến Tài, cậu ấy đang ở cạnh với Cẩm Tiên. Nhưng Thủy Trang biết rõ cô ta không đủ sức để chống lại việc cô ta có thể làm là mang theo chứng cứ chạy trốn khỏi nơi này. Nghĩ như vậy, Thủy Trang cố gắng dựa theo trí nhớ của mình mà tìm đường quay về xe của họ. Việc chạy bộ trong rừng thì cô ta khó mà sống sót, nhưng nếu có được xe thì cơ hội sống sẽ cao hơn. Khi này, Tài và Cẩm Tiên đang ngồi cạnh một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Trong Tài bây giờ rất mệt mỏi và tiểu tụy vô cùng. Cẩm Tiên nhìn cậu ta một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu nói xem, tại sao các người lại ghét tôi đến vậy?" Tài có hơi bất ngờ vì không nghĩ tới Cẩm Tiên lại hỏi như vậy vào lúc này. Cậu ta cảm thấy bực bội nên giọng nói có phần tức giận: "Là lúc nào rồi mà còn nói mấy cái thứ vớ vẩn này? Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải dựa vào nhau mới có hy vọng sống sót mà rời khỏi nơi này." Cẩm Tiên mỉm cười: "Bỏ đi, dù sao cũng không còn quan trọng nữa." Tài đang muốn nói gì thêm thì cậu ta đột nhiên có cảm giác nguy hiểm nên vội vàng đứng dậy. Việc này giúp cậu ta tránh được một búa của tên một mắt chém xuống. Tài rất nhanh nhẹn nên trước khi tên một mắt lần nữa tấn công thì cậu ta đã dùng cây mỏ lết của mình đánh mạnh vào đầu của gã. Nhưng đáng tiếc, nó chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí còn không khiến cho gã ta chớp mắt lấy một cái. Tên một mắt giơ búa lên chuẩn bị chém xuống, Tài đã nhanh chóng lao đến giữ lấy. Hai người cứ như vậy mà giằng co với nhau. Khi cả hai đã giữ chặt đối phương thì Tài mới hướng về phía Cẩm Tiên kêu lớn: "Mau lên, giúp tôi với!" Cẩm Tiên lấy cây dao rọc giấy ra rồi đi về phía của hai người họ. Khi này Tài đột nhiên có cảm giác bất an và bắt đầu thấy sợ hãi đối với Cẩm Tiên. Cậu ta ấp úng: "Cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Không phải cậu chỉ có cây bút máy làm vũ khí sao?" Cẩm Tiên đi tới rồi nhìn thẳng vào mắt của Tài trả lời: "Tôi lừa các người thôi." Tài run rẩy nhìn về phía Cẩm Tiên. Cậu ta bây giờ bắt đầu đuối sức, chỉ sợ sắp không thể giữ chặt tên một mắt được nữa. "Làm ơn." Cẩm Tiên mỉm cười, sau đó dùng cây dao rọc giấy đâm nhiều nhát lên người của tên một mắt. Trong lòng Tài đang nuôi chút hy vọng thì chợt nhận ra tên một mắt không hề hấn gì trước những vết đâm chí mạng của cô. Khi này Cẩm Tiên mới dừng lại rồi nói: "Cậu không nhận ra sao? Đây chỉ là một cái xác thì làm sao bị tôi giết được?" Tài bật khóc trong tuyệt vọng. Cậu ta không muốn chết ở đây liền gấp gáp nói: "Chặt đầu thì sao? Lấy cây búa chặt đầu hắn đi." Cẩm Tiên mỉm cười đi lấy cây búa đang ở cách mình không xa tới, sau đó cứ như vậy mà đứng nhìn Tài. "Cậu làm gì vậy? Mau lên, tôi sắp không chịu được nữa rồi." Cẩm Tiên lúc này mới cười lớn: Sao tôi có thể giúp cậu mà chặt đầu em gái mình được chứ? Tài chưa hết kinh ngạc vì những gì mình nghe được thì đã bị tên một mắt đè xuống. Cổ của cậu ta bị gã bóp lấy rồi ra sức siết chặt. Tài hiện giờ đã vô cùng đuối sức, căn bản không thể chống trả. Ngay lúc cậu ta sắp mất đi ý thức thì tên một mắt đã buông ra. Gã lấy lại cây búa trong tay của Cẩm Tiên rồi giơ cao lên. Cô thấy vậy thì không còn vẻ mặt cười cợt nữa, mà trở nên lạnh lẽo rồi nói: "Mày thích chặt đầu lắm phải không?" Cẩm Tiên vừa dứt lời, cũng là lúc cây búa trong tay của tên một mắt hạ xuống. Sau vài cú chặt thì cái đầu của Tài cũng lìa khỏi cổ. Dù đã chết nhưng tay và chân của cậu ta vẫn thỉnh thoảng co giật lên vài cái. Cẩm Tiên lúc này quay mặt đi, đưa mắt nhìn về nơi cuối chân trời. "Vẫn còn một, sắp sáng rồi, phải nhanh lên mới được." Thủy Trang cuối cùng đã trở lại xe, nhưng cô ta tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu. Thủy Trang lúc này lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Trong xe không thấy nên cô ta ra ngoài kiểm tra xung quanh, vì nghĩ lúc bỏ chạy, Tài và Thanh Thúy đã đánh rơi. "Cậu đang tìm cái này sao?" Cẩm Tiên không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cô còn đang cầm chìa khóa xe. Thủy Trang sợ hãi lùi về sau rồi tập trung cao độ quan sát khắp nơi. Cô ta biết tên một mắt chắc chắn đang ở đâu đó gần đây. Cẩm Tiên nhíu mày khi nhìn thấy mấy cái máy quay mà Thủy Trang đang đeo trên cổ. Cô nói: "Một chút nữa thôi là quên mất nó rồi." Đến giờ phút này Cẩm Tiên đã không cần thiết phải diễn kịch nữa. Cô nhìn Thủy Trang mỉm cười: "Cảm ơn mày đã lấy nó về giúp tao nhé." Thủy Trang nhìn Cẩm Tiên với đôi mắt thù hận, xen lẫn sợ sệt. Cô ta đưa cây dao chĩa về phía Cẩm Tiên hét lớn: "Tại sao mày làm vậy hả?" Cẩm Tiên không hề có chút dao động, chỉ hờ hững trả lời: "Tao chỉ là thay em mình đòi lại công bằng mà thôi." Thủy Trang nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, rồi cô ta nhớ về bóng ma cô gái bên trong đoạn phim mình vừa xem. Thủy Trang dường như đoán được gì đó, nhưng lại không thể chắc chắn. Cô ta nghi hoặc hỏi: "Mày nói vậy là sao?" Cẩm Tiên không trả lời, chỉ nhìn Thủy Trang chằm chằm, khiến cho cô ta càng phát hoảng. "Mày là Cẩm Tiên sao?" Tiếng cười khanh khách của Cẩm Tiên vang lên như muốn xé rách màn đêm tĩnh mịch. "Lúc nhảy sông tự tử thì Cẩm Tiên đã chết rồi." Có tiếng bước chân phát ra từ phía sau của Thủy Trang khiến cô ta giật mình quay người lại. Người đến không ai khác chính là tên một mắt. Trên tay gã vẫn đang nắm chặt cây búa đẫm máu kia. Trong đầu của Thủy Trang bây giờ chỉ một suy nghĩ duy nhất, đó là phải sống. Trước khi tên một mắt ra tay, chàng đã nhanh chóng lao đến và dùng dao đâm liên tục lên người gã. Đáng tiếc thay, thứ mà cô ta đang phải đối mặt nào phải con người. Những vết thương đó căn bản không thể làm gì được cả. Rất nhanh sau đó, tên một mắt đã thuận lợi giết chết Thủy Trang và đập nát máy quay phim trên người của cô ta. Làm xong hết mọi chuyện, tên một mắt đột nhiên khóc lớn. Tiếng gào thét của gã vang dội khắp một vùng trời. Gã bắt đầu nôn ra những thứ chất lỏng nhầy nhụa có màu đen kinh tởm. Cẩm Tiên biết đó chính là thứ còn sót lại của lá bùa bên trong miệng gã. Sau khi nôn xong thì tên một mắt cũng ngã xuống đất và trở lại thành một cỗ thi thể. Tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng phiến lá báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Cẩm Tiên đưa mắt nhìn thi thể của Thủy Trang đang nằm trong vũng máu, miệng bất chợt lẩm bẩm: "Xuống địa ngục đi, ở dưới đó em tao đang chờ mày." Dứt lời, Cẩm Tiên lên xe rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường. Tin địa phương. Một sự việc đã xảy ra làm chấn động dư luận và gây hoang mang cho toàn thể người dân trong thành phố. Một cuộc thảm sát kinh hoàng đã diễn ra bên trong khu rừng nằm ở phía nam trong tỉnh. Đã có 5 học sinh thiệt mạng và một học sinh may mắn trốn thoát, hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa. Được biết, hung thủ đã chết và y cũng chính là một mắt, người đang bị truy nã với tội danh giết người và buôn bán ma túy. Tại bệnh viện, Cẩm Tiên đang nằm trên giường bệnh, đối diện cô có 2 thanh niên vừa mới đi vào. Họ chính là công an đến để lấy lời khai tên Tuấn và Hậu. Trong đó Hậu có vẻ thân thiện hơn. Anh dùng giọng điệu ân cần lên tiếng hỏi thăm. Hôm nay em đã khỏe hơn chưa? Cẩm Tiên hướng về phía anh gật nhẹ đầu. Khỏe hơn nhiều rồi ạ. Hậu nghe vậy liền tiếp tục nói. Vậy em có thể kể lại mọi chuyện đã xảy ra và trả lời một số câu hỏi của tụi anh được không? Cẩm Tiên liền đồng ý. Dạ được ạ. Tuấn ở một bên với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Cẩm Tiên hỏi. Nghe nói em và những nạn nhân có xung đột, thậm chí là ghét nhau. Vậy tại sao em lại cùng họ đi tới nơi đó? Có phải em đã âm mưu với hung thủ để giết họ không? Hậu nghe xong thì giật mình, hận không thể bịt miệng người bên cạnh lại. Hai mắt Cẩm Tiên đỏ hoe, cô cũng không né tránh ánh mắt của Tuấn mà hỏi ngược lại. Anh thấy là có khả năng sao? Không đợi Tuấn trả lời, Cẩm Tiên đã nói tiếp. Em chỉ là một học sinh thì làm gì quen biết được kẻ bị truy nã chứ? Nói gì tới việc sai khiến gã đi giết người? Em đi theo vì bị bọn họ dùng video khỏa thân của em để uy hiếp. Khi đến nơi em còn bị nhốt lại trong ngôi nhà ma ám đó một mình. Nói tới đây nước mắt của Cẩm Tiên cũng rơi xuống. Nhìn cô bây giờ yếu ớt đến đáng thương. Hậu đánh Tuấn một cái sau đó đi tới đưa khăn cho Cẩm Tiên. Cô nhận lấy rồi nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau một lúc Cẩm Tiên mới kể lại. Sau khi bị nhốt em đã gặp được hắn ta. Trong lúc hắn muốn làm chuyện đổi bại, em đã kịp thời lấy cây dao rọc giấy ra đâm hắn rồi nhanh chóng chạy khỏi đó. Tuấn nghe đến đây thì lập tức đặt ra nghi vấn. Tại sao em lại đem theo cây rọc giấy ở bên mình? Cẩm Tiên đột nhiên bật cười, sau đó liếc nhìn Tuấn với sự tức giận không hề che giấu. Phòng thân đó, nơi em đến là rừng, xung quanh toàn là những người bạo hành mình. Em có thể vô tư đi theo mà không có gì để bảo vệ bản thân sao? Tuấn hắng giọng một cái, che giấu đi sự bối rối của mình. Anh ta nói. Em kể tiếp đi. Cẩm Tiên cũng không để ý tới anh ta nữa, mà tiếp tục kể lại câu chuyện bản thân đã bịa ra. Vì lúc đó em rất sợ hãi, bản thân lại bị mù đường nên đã không thể phân biệt được phương hướng để tìm bọn họ. Sau khi gặp được Tài cũng chính là lúc cậu ta đang vật lộn với hung thủ. Em đã cố gắng đến giúp đỡ và giành được cây búa ném ra xa, nhưng vẫn không thay đổi được kết quả. Tên đó cứ như là một xác sống vậy, đâm mãi không chết. Khi Tài sắp không giữ được nữa, em chỉ có thể bỏ lại cậu ta mà chạy đua. Khi may mắn đến được xe thì cũng vừa lúc Thủy Trang đi tới. Qua lời của cậu ấy em mới biết mọi người đã chết hết rồi. Tụi em muốn lên xe chạy đi nhưng không thấy chìa khóa đâu hết, nên đã chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Lúc em tìm được thì hung thủ cũng đến nơi. Hắn ta dùng búa chém liên tục lên người của Thủy Trang, dù cô ấy đã rất cố gắng chống trả. Nói đến đây Cẩm Tiên làm như bản thân rất kích động. Cô túm lấy áo của Hậu nói trong nước mắt. Không phải là em thấy chết không cứu đâu, mà tên đó chính là quái vật không làm gì được hắn ta cả. Nếu em ở lại thì chắc chắn cũng sẽ bị giết chết thôi. Tuấn dường như đoán được kết quả nên tiếp lời. Vì vậy em đã bỏ lại Thủy Trang cùng với hung thủ mà lái xe đi. Cẩm Tiên buông áo của Hậu ra rồi đưa hai tay lên ôm mặt của mình khóc nức nở. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Hậu thở dài, anh quay sang nhìn Tuấn nói. Đến đây thôi. Hai người rời khỏi phòng bệnh rồi lên xe chuẩn bị trở về. Tuấn ngồi bên cạnh liên tục chậc lưỡi. Chuyện này cứ thấy quái quái kiểu gì ấy. Hậu cũng đồng ý. Quái ở chỗ thi thể của hung thủ sau khi khám nghiệm kết quả là thời gian tử vong của hắn còn sớm hơn những nạn nhân đó. Nhưng dấu vết mà hiện trường để lại thì quả thật họ chính là bị hắn ta giết chết. 3 ngày sau Cẩm Tiên cũng được xuất viện. Vừa bước vào nhà, mẹ cô đã đóng cửa lại rồi tiến tới, bất ngờ tát cho cô một bạt tai. Là mày giết bọn họ phải không? Cẩm Tiên không thể tin được, cô đưa tay lên, ôm lấy một bên má đau rát của mình. Đây là cách mà một người mẹ chào đón con mình từ tay tử thần trở về sao? Bà Huệ không chút áy náy mà vẫn giữ nguyên nét mặt giận dữ nói. Trả lời tao. Cẩm Tiên nhíu mày đi tới trước mặt bà. Mẹ có biết bọn chúng đã làm gì con gái của mẹ hay không? Hai mắt của bà Huệ trở nên đỏ ngầu, không nhìn ra được là vì quá tức giận hay là vì quá đau lòng. Chỉ vì bị bắt nạt một chút mà mày nhẫn tâm như vậy sao? Năm mạng người là năm mạng người đó. Ngừng một chút, bà Huệ nói tiếp. Bản thân mày có tự hỏi vì sao mình bị ghét không? Bởi vì mày là thứ giả tạo. Ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét việc tao làm, tối đến thì lén lút đi đọc những cuốn sách đó và âm thầm học về bùa ngải. Trái ngược với bà Huệ thì Cẩm Tiên lại vô cùng bình tĩnh. Bắt nạt một chút mà mẹ nói là bị hất nước bẩn rồi nhốt vào phòng vệ sinh, là bị xé tập, mắng chửi, cắt tóc, thậm chí là đánh đập. Còn có bị lột sạch đồ để bọn chúng quay lại. Khoảnh khắc đó mẹ biết nó khủng khiếp đến thế nào không? Từ ngày trôi qua chẳng khác gì là sống trong địa ngục, chịu đủ sự giày vò đến từ thể xác lẫn tinh thần. Cẩm Tiên mỉm cười rồi nói tiếp. Vốn dĩ còn muốn tự tay giết chết bọn chúng, nhưng may mắn lại có người khác nằm ngoài dự đoán xuất hiện, thay con là một lá chắn hoàn hảo. Bà Huệ sững sờ khi nghe những gì con mình nói, bất giác bản thân không biết đã khóc từ bao giờ. Trong lòng bà lúc này mọi cảm xúc vô cùng phức tạp. Cẩm Tiên đưa tay ra giúp mẹ mình lau nước mắt, nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến bà Huệ phải kinh hãi. Còn về việc lén lút đọc sách về tâm linh hay học cách sử dụng bùa ngải, thì mẹ có chắc là Cẩm Tiên làm không? Đừng quên, mẹ đâu chỉ có một đứa con gái. Bà Huệ giật mình lùi về sau, những ký ức xưa cũ cứ như vậy ùa về. Hóa ra ngày xưa bà đã sinh ra một cặp song sinh dính liền, hai đứa bé có chung một thân thể, bác sĩ nói phải tách ra mới có hy vọng cho một đứa sống tiếp. Bà Huệ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn đau lòng, và cuối cùng đứa bé được giữ lại chính là Cẩm Tiên. Còn đứa xấu số chết đi, bà đặt tên là Cẩm Vân rồi làm lễ hỏa táng cho nó. Nhưng chuyện mà bà Huệ không ngờ đến là linh hồn của Cẩm Vân vẫn tồn tại bên trong người của Cẩm Tiên. Vì cả hai có chung thân thể nên bà không thể nào nhận ra sự hiện diện của con bé. Cứ như vậy, Cẩm Vân đã qua cùng Cẩm Tiên lớn lên từng ngày. Những gì mà Cẩm Tiên trải qua, cô đều nhìn thấy và cảm nhận rất rõ ràng. Dù muốn giúp em mình nhưng Cẩm Vân chỉ là một linh hồn trú ngụ trong cơ thể Cẩm Tiên nên không làm gì được. Chỉ khi Cẩm Tiên mất ý thức hoàn toàn, cô mới miễn cưỡng sử dụng được cơ thể của em mình. Vào cái ngày mà Cẩm Tiên nhảy sông, cô chỉ đành bất lực nhìn Cẩm Tiên giấy rùa rồi chết đi. Nhưng cũng vì vậy mà Cẩm Vân mới có được cơ thể này và bắt đầu tìm cách báo thù cho em. Có ai ngờ được cái chết ngày xưa của Cẩm Vân là khởi đầu sự sống cho em gái. Còn bây giờ, cái chết của Cẩm Tiên lại là cơ hội cho cô bắt đầu sự sống của mình. Bà Huệ liên tục lắc đầu, vẻ mặt như không thể nào chấp nhận được sự thật này. Không thể nào, không thể nào. Sự thật là Cẩm Tiên đã chết, nên giờ mình sẽ thay là Cẩm Vân gọi nhé. Cẩm Vân thở dài, cô nhìn người phụ nữ vừa đáng thương lại đáng trách đang ở trước mặt mình. Mẹ biết là có thể mà, chuyện tâm linh như vậy không phải mẹ rành nhất sao? Ngừng một chút, Cẩm Vân nói tiếp. Lúc trước, mẹ chọn em bỏ rơi con, nhưng lại chẳng làm tròn trách nhiệm bảo vệ nó. Con chỉ là thay mẹ lấy lại công bằng cho em, như vậy không tốt sao? Bà Huệ nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu mới nói với Cẩm Vân bằng giọng nghẹn ngào. Con lên lầu nghỉ ngơi chút đi, mẹ muốn yên tĩnh một chút. Cẩm Vân nhìn bà cũng không nói gì thêm nữa, mà chậm rãi bước lên cầu thang rồi đi về phòng. Bản thân Cẩm Vân lòng cũng rối bời, cảm thấy tương lai ở với mẹ sẽ rất khó khăn. Đang mải suy nghĩ thì bất chợt cô ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Cẩm Vân đi tới muốn mở cửa ra xem có chuyện gì, thì phát hiện cửa đã bị khóa. Lúc này giọng của bà Huệ từ sau cánh cửa vang lên. Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với các con. Nhưng tội ác mà con đã làm, khó tha thứ được. Hai mẹ con mình xuống dưới đoàn tụ với em nha con. Cẩm Vân không trả lời, chỉ im lặng rơi nước mắt. Cô thẫn thờ quay lại giường rồi ngồi xuống. Bà Huệ cũng không còn lên tiếng nữa. Không gian bị sự im lặng chết chóc bao trùm. Qua một lúc, Cẩm Vân thấy có khói từ khe cửa bay vào. Xung quanh cũng bắt đầu nóng lên. Dù vậy, cô vẫn không hề hoảng loạn hay sợ hãi. Trong ánh mắt chỉ có sự bi thương đến não nề.